Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 361, Viễn cảnh. Phu nhân sao lại như vậy? Đêm xuống, Lữ Bố nhìn Nghiêm thị quay lưng lại với mình, không khỏi ngạc nhiên. Áo đã cởi nửa chừng mà lại quay lưng thế này là sao? Phu quân tự biết rồi. Nghiêm thị hậm hực. Lữ Bố kéo chăn lụa đắp cho nàng, nếu không muốn nhúc nhích thì cứ đắp kỹ lại, đêm nay trời còn lạnh đấy. Nghiêm thị quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời vốn định nhìn chồng với ánh mắt giận hờn băng giá, nhưng qua nhiều năm chung sống, nàng hiểu rõ tính cách của chồng mình. Nghe một câu quan tâm, nàng liền mềm lòng. Phu quân sao lại bắt nạt Linh Khởi như vậy? Nghiêm thị khẽ than phiền. Con nhóc biết mách mẹ rồi cơ đấy. Lữ Bố nghe mà thấy buồn cười. Linh Khởi tay chân đầy vết chai, phu quân không nhận ra chút nào sao? Nghiêm thị trừng mắt với Lữ Bố. Muốn thành tài, phải trải qua khổ luyện. Nàng nhìn tay ta xem, lớp da chai sạn này là do bao lần mài rách rồi lành lại mà thành. Con gái ta, sao ta không thương cho được, nhưng dù thương đến đâu cũng phải có chừng mực. Con bé lớn rồi, có ý chí riêng của mình, phu nhân nên vui mới phải. Lữ Bố nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Nó là con gái, chẳng thích phấn son, chỉ thích binh đao, như vậy sau này gả chồng làm sao? Nghiêm thị, dù mặc kệ hành động của Lữ Bố, vẫn không khỏi lo lắng. Giống như phu nhân và ta vậy thôi, đời này thế nào chẳng gặp một người xứng đôi vừa lứa. Lữ Bố vừa nói vừa cởi nốt lớp áo cuối cùng của nàng, khẽ cười. Phu nhân nói xem. Xí, hừ. Qua cơn đại hạn và chiến loạn năm trước, thiên hạ bước vào vụ xuân với không khí yên bình, các chư hầu đều tập trung vào công việc đồng án. Thời điểm này, việc giao tranh chỉ gây thiệt hại đôi bên, trừ khi chắc thắng hoặc buộc phải đánh, chẳng ai mạo hiểm phát binh. Sáng hôm sau, Lữ Bố ghé qua nha môn lấy một ít đồ, chợt thấy Từ Du nhìn mình với ánh mắt khác lạ, liền thắc mắc, Văn Ưu có việc gì sao? Từ Du lắc đầu. Nhưng ánh mắt vẫn không giấu được sự tò mò. Ông ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Có gì thì nói thẳng ra, lấp lửng làm gì? Lữ Bố cười bảo. Chủ công, Vô Tự thư quả là hay, nhưng liệu có phải đã bóp méo lịch sử không? Từ Du nhìn Lữ Bố. Quyển Vô Tự thư giờ ngẫm lại cũng chỉ là đánh nhau liên miên, nội dung chẳng có gì đặc sắc, nhưng lại khiến người đọc khó mà dứt ra được. Thực tình, ông muốn hỏi xem liệu còn những phần chưa phát hành không, nhưng với thân phận của một danh sĩ, công khai đọc loại sách này có phần không hợp, nên cuối cùng lời ra lại hóa thành câu trách móc. Lữ Bố thoáng sững sờ, rồi bật cười, công đạt muốn xem mà. Ta còn nhiều lắm, còn chuyện có bóp méo lịch sử hay không? Đây không phải chính sử, chỉ là để giải trí, hà tất phải quan tâm. Từ Du tất nhiên hiểu lý lẽ đó, không ai coi Vô Tự thư là chính sử. Đặc biệt là với những câu chuyện thần tiên phép thuật trong đó, chẳng ai tin là thật. Nhưng không thể phủ nhận, quyển sách khiến người đọc tò mò về Trụ Vương, có thể làm lung lay định kiến rằng Trụ Vương là hôn quân. Với Từ Du, một người am hiểu cổ kim, câu chuyện trong Vô Tự thư tuy cường điệu nhưng vẫn dựa trên sử liệu. Trụ Vương không phải là người bay lượn trên trời, nhưng quả thật là một anh hùng. Ông có nhiều tư tưởng đáng để thời nay suy ngẫm, tiếc là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Và việc Lữ Bố đứng ra minh oan cho Trụ Vương có thể khiến người ta hoài nghi về tính chính thống của nhà Chu. Dùng Vô Tự thư khơi dậy hứng thú học chữ. Từ Du thở dài, chủ công quả là có phương cách kỳ diệu, chỉ là đã nghĩ tới nếu có một ngày dân trí mở mang, thiên hạ sẽ càng thêm loạn. Chỉ là sẽ sinh ra quy tắc mới thôi. Lợi hại tương sinh, chúng ta là người trị quốc, không thể chỉ nghĩ đến sự tiện lợi cho triều đình. Lữ Bố mỉm cười. Việc dân khả sử do chi, bất khả sử tri chi là một quan điểm Lữ Bố hiểu rõ sau nhiều năm trị quốc. Không phải là ngu dân, mà là không thể mọi việc đều tỏ rõ ràng cho dân chúng, vì điều đó có thể làm lỡ thời cơ, không có lợi cho cả dân lẫn triều đình. Như khi dịch bệnh xảy ra, Lữ Bố sẽ lập tức yêu cầu cách ly, hỏa táng xác chết, chứ không giải thích cặn kẽ rồi mới hành động, nếu làm vậy dịch bệnh sẽ không còn kiểm soát nổi. Nhưng đó là phương thức trị quốc, và không mâu thuẫn với việc khai sáng dân trí. Lữ Bố không kỳ vọng Vô Tự thư sẽ đào tạo nhân tài, điều đó là không thể. Nhưng ít nhất nó sẽ giúp dân chúng biết chữ, đọc hiểu chiếu chỉ của triều đình, không dễ bị kẻ khác dắt mũi, tự mình nắm bắt ý chỉ thay vì để quyền giải thích rơi vào tay sĩ tộc. Dân biết chữ, thì mối liên hệ giữa triều đình và dân chúng sẽ thông suốt hơn. Dĩ nhiên, vấn đề mới sẽ nảy sinh, nhưng làm người cầm quyền thì phải liên tục giải quyết vấn đề, không thể vì sợ vấn đề mà xem dân chúng như thú vật để quản lý. Từ Du gật gù, những gì Lữ Bố đang làm đều lấy dân làm gốc, hơn nữa nếu dân biết chữ, triều đình sẽ giảm bớt phụ thuộc vào sĩ tộc. Đây là một ván cờ lớn, với thời gian dài. Hiện tại, cục diện ở Quan Trung là không thể ngăn cản Lữ Bố được nữa. Ông thầm nghĩ, Lữ Bố đi từng bước theo kế hoạch của mình, khi đã sẵn sàng, ắt sẽ truyền bá khắp thiên hạ. Đến lúc đó liệu có ai chấp nhận tư tưởng này? Chắc chắn sẽ có, và rồi một cuộc chiến lớn là không thể tránh khỏi. Ông chỉ lo rằng khi chuyện này đến tai Quan Đông, các chư hầu ở đó, những người hiểu biết cũng không ít, sẽ nhìn thấy tư tưởng của Lữ Bố mà liên thủ chống lại ông, chẳng khác gì việc sáu nước liên minh ngày xưa. Chủ công, nếu việc này lan tới Quan Đông, có lẽ sẽ dẫn đến việc chư hầu liên kết đối kháng. Từ Du rốt cuộc quyết định nhắc nhở, điều này có thể gây nên sự liên minh của các chư hầu Quan Đông, giống như sáu nước ngày xưa. Chuyện như thế này khó mà giấu được. Lữ Bố nhìn Từ Du, cười bình thản, đến lúc đó thì binh tới tướng đỡ, chiến trận ta chưa từng sợ. Chủ công trên chiến trường là vô địch. Từ Du gật đầu, chỉ cần Lữ Bố hiểu rõ là được, dù sao sự nhắc nhở này đã hơi vượt qua vị trí của mình. Vô địch sao? Lữ Bố cười với ánh mắt hoài niệm, cũng đã lâu rồi không đánh trận, không biết võ nghệ có sút đi chút nào không? Đi thôi. Chủ công đi thong thả. Từ Du cung kính. Cả hai đều hiểu rằng hiện tại, họ vẫn ở hai vị thế khác nhau, nhưng ranh giới đó dường như đã lơi lỏng từ hôm nay. Ở bên Lữ Bố lâu, Từ Du đã không còn chỉ vì bảo vệ tính mạng mà làm việc cho Lữ Bố. Tư tưởng của Lữ Bố không phải là điều gì quá mới mẻ, có nhiều người từng đề xuất, nhưng ông là người thứ hai thực hiện, người đầu tiên chính là Vương Mãn. Vương Mãn đã chịu cảnh vạn kiếp bất phục, vậy Lữ Bố sẽ ra sao? Trong lòng Từ Du là một cảm giác phức tạp, vừa mong ông thất bại, lại vừa hy vọng ông thành công. Cảm giác mâu thuẫn này giờ đây không còn dày vò ông như trước. Ông không có ý định rời đi, mà muốn ở lại để nhìn xem Lữ Bố có thể đi được đến đâu. Nếu ông thành công, sẽ bảo vệ được gia tộc, còn nếu thất bại, cũng chẳng ảnh hưởng gì quá lớn tới Từ Du, các chư hầu khác sẽ không vì ông từng phục vụ Lữ Bố mà làm khó dễ ông. Thuận theo tự nhiên thôi, nếu Lữ Bố thành công thì tốt, nếu không thì cũng chẳng phải điều xấu. Rời khỏi nha môn, Lữ Bố lên đường đến ngoại thành. Sáng sớm, Lữ Linh Khởi đã đem sách ra đồng, cô bé từ sau khi kiên trì theo đuổi võ thuật càng trở nên nguyên tắc, hễ đã nói gì là phải làm cho bằng được. Thật ra nhiều chuyện chỉ cần thành công lần đầu, sẽ tạo dựng được niềm tin mạnh mẽ, tự đặt ra giới hạn cho mình rằng những gì đã nói thì phải thực hiện. Hy vọng sau này con trai mình cũng có thể được như chị nó. Nhưng Lữ Bố không đến thăm con gái, mà là để kiểm tra đợt phân bón cải tiến đầu tiên, dự kiến hôm nay sẽ hoàn thành. Hiệu quả chỉ đến mùa thu mới thấy rõ, nhưng Lữ Bố muốn đích thân giám sát. Đây đã là đợt cải tiến cây trồng thứ hai trong năm. Năm ngoái vì đại hạn, hiệu quả không rõ ràng, nhưng năm nay điều kiện đã được cải thiện, có thể sẽ thấy rõ hơn. Chỉ cần có kết quả, ông sẽ truyền bá phương pháp này ra ngoài, không quá 10 năm, Quan Trung sẽ không còn ai lo chuyện đói kém. Đây chính là mục tiêu của Lữ Bố. Gần đây, Giả Hủ không đồng hành cùng Lữ Bố, rõ ràng ông không hứng thú với những việc này. Chủ công. Khi sắp ra khỏi thành, Lữ Bố thấy Mã Tuấn chạy theo. Đức Hành. Lữ Bố ngạc nhiên, có chuyện gì sao? Thuộc hạ nghe nói chủ công công khai kỹ thuật in, điều này vì sao? Mã Tuấn thắc mắc. Chỉ dựa vào triều đình in sách thì phải in đến bao giờ? Chúng ta nghiên cứu ra kỹ thuật in là để nhiều người có thể đọc sách, không phải để kiếm lợi. Càng nhiều người in sách, dù chư hầu Quan Đông làm theo, với ta cũng chỉ có lợi chứ không có hại. Đức Hành yên tâm, công lao của ngươi không thiếu phần thưởng đâu. Lữ Bố vỗ vai Mã Tuấn cười. Thuộc hạ không có ý đó. Mã Tuấn vội vã đáp, vốn ông không ngờ Lữ Bố lại có tầm nhìn xa như vậy. Người bình thường phát minh ra điều gì chẳng nghĩ đến lợi nhuận trước. Đặc biệt là kỹ thuật in này sẽ khiến sách vốn quý giá trở nên rẻ mạt. Ngươi cứ tiếp tục sáng chế thêm đi, cái cày có bánh xe ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi. Lữ Bố cười. Gần xong rồi. Mã Tuấn nhìn Lữ Bố với vẻ ngưỡng mộ. chủ công quả thực có nhiều ý tưởng kỳ diệu. Còn nhiều lắm, đến đúng lúc, đi cùng ta kiểm tra đống phân bón ngoài ruộng nào. Thuộc hạ không hiểu mấy thứ đó, không đi được chứ. Đi thôi. Chương 362, Hào Kiệt tận cùng. Vào mùa xuân năm Hưng Bình thứ hai, trong suy tính của Lữ Bố và các tin tức tình báo, thời điểm này đáng ra thiên hạ phải đang yên ổn liếm vết thương sau những tổn thất, và không nên có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra. Tuy nhiên, đó chỉ là trong tình huống bình thường, Lữ Bố chưa tính đến cảm giác áp lực mà mình tạo ra đối với các chư hầu Quan Đông. Ít nhất là đối với Viên Thiệu, sự tồn tại của Lữ Bố đã khiến ông cảm thấy bất an và thúc đẩy ông phải tiêu diệt Công Tôn Toản. Cuối năm ngoái, trận đại bại của Công Tôn Toản đã khiến ông mất cả Yên Kinh, vùng đất quan trọng nhất của mình. Viên Thiệu không tiếc bất cứ giá nào đuổi theo Quyết Liệt, Đái Quận và Chức Quận cũng lần lượt đầu hàng theo gió. Công Tôn Toản buộc phải rút lui về Hồ Nô, cố gắng giữ vững tình thế. Thế nhưng, khi nhìn lại cả vùng U Châu rộng lớn, trong tay ông chỉ còn lại quận Ngư Dương. Đến lúc này, Công Tôn Toản mới nhận ra tác động lớn lao của cái chết của Lưu Ngu đối với mình. Khi triều đình ban bố chiếu thư, các quan viên U Châu gần như tất cả đều hướng về Viên Thiệu. Công Tôn Toản hiểu rằng chiếu thư chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thực sự là lòng trung thành của những người này luôn dành cho Lưu Ngu chứ không phải cho ông. Trong số những người truy đuổi ông, có bao nhiêu người là thuộc hạ cũ của Lưu Ngu? Nhưng ông cảm thấy mình không có lỗi gì cả. Lưu Ngu thiên vị người Hồ, thậm chí còn giúp đỡ họ đàn áp người Hán, chuyện như vậy ai có thể chịu được? Chủ công. Tào Tĩnh bước vào trong, thấy Công Tôn Toản đang ngẩn ngơ liền chần chừ lên tiếng. Ta còn bao nhiêu binh mã? Công Tôn Toản hít một hơi sâu, gắn gượng lấy lại tinh thần hỏi. Không đến 5.000 người. Tào Tĩnh đáp, giọng đầy chua chát. 5.000. Công Tôn Toản sững sờ. Ngày trước khi đối đầu với Viên Thiệu, ông còn có ít nhất 5 vạn tinh binh, mà giờ đây còn lại chưa đầy 5.000. Ông không cam lòng, nhưng không cam lòng thì cũng có ích gì. Viên Thiệu sẽ không vì ông không cam lòng mà buông tha, nhưng nay chỉ còn lại một quận đất, cho dù tập hợp lại cũng có thể làm gì. Điều Công Tôn Toản mãi không hiểu được là tại sao Viên Thiệu lại muốn tiêu diệt ông đến cùng, bất chấp mọi thứ. Bản thân ông giờ đã suy tàn, còn Viên Thiệu, dù có chiếm được đất nhưng cũng chịu tổn thất lớn, hắn ta theo đuổi điều gì? Không ai trả lời được Công Tôn Toản, và đó cũng là điểm khác biệt lớn nhất giữa ông và Viên Thiệu. Bên cạnh ông không có một mưu sĩ nào có thể hoạch định tương lai và nhìn thấu cục diện thiên hạ. Công Tôn Toản chỉ nhìn thấy U Châu, Ký Châu và Thanh Châu, trong khi Viên Thiệu không tiếc gì mà đuổi giết ông bởi áp lực từ Lữ Bố. Việc Lữ Bố kiểm soát Hạ Đông và Thượng Đảng, rồi tập trung dân cư ở Hà Lạc đã tạo ra mối đe dọa lớn cho Viên Thiệu. Viên Thiệu cần ổn định hậu phương và tập trung toàn lực vào Trung Nguyên, vì vậy dù thế nào đi nữa, ông ta cũng phải thanh trừ Công Tôn Toản. Vì không hiểu điều này, Công Tôn Toản nghĩ Viên Thiệu là một kẻ điên cuồng, nhưng ngay cả khi Viên Thiệu đánh chiếm được U Châu, hắn ta cũng tổn hại nặng nề. Để làm gì chứ? Còn tướng lĩnh nào trong các đội ngũ không? Công Tôn Toản cố gắng giữ lại chút tinh thần hỏi. Nghiêm Cương đã chết, huynh đệ của ông cũng mất, giờ bên cạnh ông không còn tướng lĩnh đáng kể nào. Tào Tĩnh lắc đầu mà không nói gì, đừng nói là đại tướng, ngay cả các tướng thông thường cũng chẳng còn. Ta nhớ trước đây ở Giới Kiều có một tiểu tướng cứu ta, tên là... Công Tôn Toản nghĩ. Đến một người, nếu không còn ai, có lẽ có thể phong cho người đó lên làm tướng. Triệu Vân. Tào Tĩnh nhớ ra người đó. Bạch Mã Nghĩa Tòng tuy mạnh, nhưng như Triệu Vân, có thể tiến thoái tự nhiên trong loạn quân thì thật hiếm thấy, người như vậy thật khó quên. Tuy nhiên, quân đội của Công Tôn Toản vốn đã đầy đủ tướng vị, Triệu Vân dù cứu Công Tôn Toản trong lúc nguy nan, nhưng vẫn không được phong thưởng. Giờ đây, khi các đại tướng đã hy sinh gần hết, Công Tôn Toản mới nhớ đến một nhân tài như vậy bên mình. Đúng, chính là hắn. Hắn còn trong quân chăng? Công Tôn Toản gật đầu, cảm thấy người này có thể dùng được. Tào Tĩnh lắc đầu đáp, sau khi cứu ngài không lâu, Triệu Vân đã từ chức về quê, nói là anh trai qua đời, phải về lo tang sự. Chủ công lúc đó cũng đã đồng ý. Đúng rồi, ta đã đồng ý. Công Tôn Toản nhắm mắt lại, hiểu rằng trong thời điểm này Triệu Vân cũng không thể quay lại, bỏ đi cũng tốt, ít ra sẽ không phải chết. Ngôn Chi, ngươi đã theo ta bao lâu rồi? Công Tôn Toản hỏi. Từ thời Trung Bình, đã theo chủ công được 10 năm rồi. Trong lòng Tào Tĩnh có chút nặng nề. Khi một người bắt đầu nhìn lại quá khứ, thường là đã quyết ý đi vào chỗ chết. Lúc này, ánh mắt u sầu của Công Tôn Toản khiến Tào Tĩnh không biết nên khuyên can thế nào. 10 năm rồi. Công Tôn Toản cười khẽ, ta còn nhớ năm xưa dưới cửa ải Hổ Lao, Viên Thiệu bị Lữ Bố dọa đến mức nằm bò ra khóc. Khi đó, ngoài Bạch Mã Nghĩa Tòng của ta, còn đội quân nào có thể chống lại Lữ Bố? Giờ đây, Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nếu Bạch Mã Nghĩa Tòng vẫn còn, ta nào sợ gì Viên Thiệu? Nói đến đây, ánh mắt ông đỏ hoe, trận chiến giới kiều năm nào đã khiến Bạch Mã Nghĩa Tòng gần như bị diệt toàn bộ, những tướng sĩ theo ông nhiều năm đã mất sạch. Từ đó, ông bắt đầu đi xuống dốc, và nhớ về Bạch Mã Nghĩa Tòng khiến lòng ông ngập tràn bi thương. Nếu Bạch Mã Nghĩa Tòng còn đó, dù là đường cùng, ông cũng có tự tin mở một lối thoát. Nhưng tiếc thay, đội quân đó đã hy sinh toàn bộ trong một trận chiến, giờ đây trong tay ông chỉ còn không đến 5.000 binh sĩ thường. Tào Tĩnh thở dài, không nói lời nào. Thực ra, thất bại của Công Tôn Toản không chỉ do Bạch Mã Nghĩa Tòng bị tiêu diệt, mà còn nhiều nguyên nhân khác, ông không cứu khi quân sĩ bị vây, không nghe lời khuyên can. Lưu Ngu có thể thất bại, nhưng không thể giết. Năm xưa, Tào Tĩnh và nhiều người đã khuyên ông, nhưng Công Tôn Toản vì mối tư thù mà giết Lưu Ngu, khiến ông mất hết đồng minh. Những gì còn lại chỉ là bọn giặc núi Hắc Sơn, nhưng chúng đâu giúp được gì. Viên Thiệu không diệt được giặc Hắc Sơn vì chúng trốn trong núi Thái Hành chứ không phải do chúng mạnh mẽ gì. Nếu không có địa thế hiểm yếu ấy, chúng đã sớm bị diệt gọn. Nhưng giờ nói những chuyện này thì có ích gì? Ngày hôm nay, nếu ta... Công Tôn Toản định nói gì đó thì một tướng quân bước vào, bẩm báo, chủ công, đại quân của Viên Thiệu đã đến ngoài thành, và còn... Còn gì? Công Tôn Toản cao mày nhìn viên tướng, nói nhanh, đừng lấp lửng như thế. Dạ. Viên tướng cúi người đáp, họ còn bắt gia quyến của ngài ở ngoài thành để uy hiếp tướng sĩ mở cổng. Nghe vậy, ánh mắt Công Tôn Toản trở nên lạnh lùng. Ông nắm chặt cây trường mâu, quát lên, triệu tập các tướng sĩ, xuất thành. Tiếng tù và bi ai vang lên trên tường thành Hồ Nô, khiến quân Viên Thiệu bên ngoài nghe thấy mà lòng trở nên nặng trĩu. Đó là tín hiệu cho thấy Công Tôn Toản sắp tấn công, và dù đây là điều họ mong muốn, nhưng sức tấn công của Công Tôn Toản không thể coi thường. Chỉ một sơ suất, ông ta có thể phá vây thành công. Cổng thành mở toang, Công Tôn Toản dẫn theo những binh sĩ còn lại xông ra ngoài. Tuy chỉ còn không đến 5.000 người, nhưng khí thế của họ không hề kém so với 2 vạn quân viên ngoài thành. Nhưng đứng trước đội hình quân viên, không phải là tướng địch hay cung thủ mà là một nhóm phụ nữ đang nức nở, bao gồm phu nhân hầu thị của Công Tôn Toản cùng một số thiếp thất. Nhìn thấy Công Tôn Toản xuất hiện, các thiếp thất càng khóc to hơn, kêu gào van xin ông cứu. Viên Bản Sơ. Công Tôn Toản thúc ngựa tiến lên, ánh mắt lạnh như dao quét qua trận hình đối phương, lớn tiếng quát, tổn thương vợ con là điều không nên, ngươi muốn gì đây? Viên Thiệu đương nhiên không xuất hiện, nhưng một tướng quân đã truyền lời của ông, Công Tôn Bá Quỳ, chỉ cần ngài đầu hàng, gia quyến của ngài sẽ không bị tổn hại. U Châu đã đến mức này, không ai muốn đánh thêm nữa. Chủ công của ta nhớ tới lòng can đảm của ngài, nếu ngài quy thuận, nhất định sẽ không bạc đãi. Năm xưa dưới Hổ Lao, một mình Lữ Bố đã khiến ngươi hoảng sợ đến thế, nếu ta hàng ngươi, chẳng phải sẽ bị người đời coi là vô dụng như ngươi sao? Công Tôn Toản ngẩng đầu, nhìn hầu thị mà hỏi, phu nhân, nàng sợ không? Hầu thị nhìn về phía ông, từ từ lắc đầu, lớn tiếng nói, phu quân, đừng lo cho thiếp. Nói xong, không để người bên cạnh phản ứng, nàng đâm mình vào lưỡi đao của một binh sĩ gần đó, kết thúc đời mình. Công Tôn Toản giận dữ trừng mắt, nắm chặt trường mâu. Nhìn những thiếp thất đang khóc ròng, ông bật cười lạnh, chỉ có phu nhân là hiểu ta. Ông gác trường mâu lên y ngựa, lấy cung, bắn thẳng vào một người thiếp đang khóc lớn nhất. Đó là người thiếp ông yêu quý nhất, nhưng lúc này, Công Tôn Toản không hề luyến tiếc. Người ông yêu thương thực sự đã ra đi. Công Tôn Toản, đừng tự hủy mình. Quân sư của Viên Thiệu là Cúc Nghĩa đứng trước trận quát. Tự hủy sao? Công Tôn Toản kiêu hãnh đáp, ta, Công Tôn Toản, cả đời chinh chiến, có sai lầm gì cũng không đến lượt bọn ngươi phán xét. Viên Bản Sơ, hôm nay nếu ngươi không giết được ta, thì chính ngươi phải ở lại đây. Nói rồi, ông thúc ngựa xông lên, dẫn đầu đoàn quân tấn công vào trận địch. Được ông cổ vũ, 5.000 tướng sĩ cũng hét lên, tràn đầy khí thế lao tới. Đám thiếp thất lúc này không còn là trở ngại mà trở thành gánh nặng cho quân địch. Quân Viên Thiệu không ngờ Công Tôn Toản lại cứng rắn đến vậy, Chỉ có Cúc Nghĩa nhanh chóng ra lệnh bắn tên, nhưng lần này không có địa thế thuận lợi như ở Giới Kiều, quân cung tiễn không thể ngăn chặn đội kỵ binh của Công Tôn Toản. Công Tôn Toản chiến đấu như kẻ ôm chí chết, xông vào trận địa của Viên Thiệu với lòng quyết tử. Quân Viên chưa từng chứng kiến sự cuồng dũng thế này, những binh sĩ Ô Hoàng đầu tiên đối diện với ông đã bị đẩy lùi, rồi ông tiếp tục xông thẳng về phía cờ soái của Viên Thiệu. Chương 363, Hạ màn. Dưới lá cờ soái, Viên Thiệu nhìn thấy Công Tôn Toản dẫn kỵ binh xông lên như sóng gầm bão đổ, sắc mặt hắn có chút khó coi, lòng dạ không khỏi run rẩy. Những dũng tướng khi phát cuồng như vậy, đến cả người thân cũng không tiếc mạng, khí thế của Công Tôn Toản lúc này chẳng khác nào ác quỷ. Bên cạnh Viên Thiệu, Thẩm Phối liên tục phất cờ lệnh, ra lệnh cho binh mã hai cánh hợp lại, bao vây lấy Công Tôn Toản. Đây rõ ràng là quyết định đúng đắn, cắt đứt đường lui của Công Tôn Toản. Trong tình huống bình thường, quân của Công Tôn Toản lẽ ra sẽ rối loạn, nhưng lần này lại không như thế, vì ông ta xông đến mà không hề có ý định quay về. Binh lính bao vây hai bên chẳng những không cản được ông ta, mà còn làm lực lượng trung quân của Viên Thiệu suy yếu, buộc phải đối mặt trực tiếp với Công Tôn Toản. Cả đội kỵ binh ồ ạt như dòng nước xiết, không chút giảm tốc, cắm đầu xông vào trận địa. Giáo dài của quân Viên đâm xuyên qua thân ngựa và chiến sĩ, nhưng sức đột phá mạnh mẽ vẫn xuyên thủng lớp phòng tuyến của quân Viên. Viên Thiệu từng trải qua nhiều trận chiến, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu đánh của kỵ binh như thế này, gần như là quyết tử. Những binh sĩ kề bên Công Tôn Toản, không ai nao núng, dũng cảm liều mạng mở đường máu cho ông. Công Tôn bá quỳ, đừng cuồng ngạo. Thấy Công Tôn Toản đã phá vỡ phòng tuyến phía trước, sắp lao đến chỗ mình, Văn Sửu giận dữ, thúc ngựa xông lên. Nhưng chưa kịp giao chiến với Công Tôn Toản, ông ta đã thấy một đội kỵ binh gào lên xông đến. Làm điều nghĩa, sống chết theo cùng. Giết! Ánh mắt Văn Sửu lóe lên sát khí, giáo dài vung ngang, vết rơi kỵ binh đang hét vang xuống ngựa. Trong khoảnh khắc, Văn Sửu xoay người, liên tiếp hạ gục 8 kỵ binh. Không có ngựa trắng cũng gọi là bạch mã nghĩa tòng sao? Nhưng hai kỵ binh còn lại không chút nao núng, vẫn kiên định lao đến. Một người hét lên, trời cao chứng giám. Phục! Văn Sửu đâm xuyên người kỵ binh cuối cùng, định tiếp tục cản Công Tôn Toản thì chợt khựng lại. Người kỵ binh đã chết vẫn nắm chặt giáo của Văn Sửu, ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta, miệng khẽ cười, bạch mã là bằng chứng. Phục! Văn Sửu giật mạnh, hất văng thi thể kỵ binh, nhưng lúc này Công Tôn Toản đã vượt qua và tiến thẳng đến lá cờ soái. Đúng là kẻ điên! Văn Sửu chửi thề, xoay ngựa đuổi theo. Dưới lá cờ, Viên Thiệu thấy Công Tôn Toản xông đến như mãnh hổ, không khỏi rùng mình, cảm giác như đối mặt với Lữ Bố ở Hổ Lao năm nào. Hắn vội chỉ vào Công Tôn Toản hét lên, chặn hắn lại. Trương Hợp gật đầu, ra lệnh cho đội đại kích sĩ kết trận. Đối phương không thể phá vỡ hàng phòng thủ của họ, nhưng tay cầm kích của ông vẫn không khỏi siết chặt. Giết! Công Tôn Toản đã lao đến, trường mâu trong tay ông tung một chiêu tứ phương tân phục, quét mở một khoảng trống trong đội hình đại kích sĩ. Lợi dụng cơ hội, ông thúc ngựa xông vào, trường mâu liên tục vung lên, sức mạnh khủng khiếp khiến ngay cả các binh sĩ mang thuẫn cũng không thể chịu nổi. Kỵ binh phía sau ông nhanh chóng tiến vào, dựa vào khoảng trống Công Tôn Toản tạo ra mà xông lên liều chết. Đội đại kích sĩ kiên cường cũng bị phá vỡ dưới đợt tấn công liều mạng này, Viên Thiệu ở ngay trước mắt, nhưng Công Tôn Toản cũng đã trọng thương. Trên trán ông bị một vết chém sâu, máu chảy đầm đìa, trông ông như một ác quỷ bước ra từ địa ngục, mắt chỉ chăm chăm vào Viên Thiệu. Giết! Khí thế của Công Tôn Toản khiến Viên Thiệu sợ hãi, hắn vô thức lùi bước. Trương Hợp nhận ra Công Tôn Toản đã kiệt sức, bèn hét lên, thúc ngựa tiến lên, phóng giáo đâm thẳng vào ngực Công Tôn Toản. Công Tôn Toản dốc hết sức lực cuối cùng, ném trường mâu về phía Viên Thiệu. Không hay rồi! Trương Hợp biến sắc. Khoảng cách từ chỗ này đến Viên Thiệu chưa đầy 10 bước, nếu trường mâu đâm trúng, Viên Thiệu chắc chắn sẽ bị thương nặng. Trương Hợp muốn cản lại nhưng đã không kịp, phía sau ông, các đại kích sĩ đồng loạt đâm giáo vào Công Tôn Toản. Nhưng ông ta vẫn cười, ánh mắt vẫn dõi theo vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của Viên Thiệu. Láo xược! Đúng lúc đó, Văn Sử kịp thời xuất hiện, ném trường thương của mình, cố gắng chặn lại trường mâu của Công Tôn Toản. Nhưng khoảng cách quá xa, mũi thương của Văn Sử không thể chặn được trường mâu của Công Tôn Toản. Đúng lúc này, vệ sĩ của Viên Thiệu là Hàn Mạnh bước lên một bước, tung búa lớn lên, đánh văng trường mâu của Công Tôn Toản đi. Viên Thiệu ngã ngồi xuống đất, tim vẫn còn đập loạn xạ. Khi ngẩng lên, hắn thấy Công Tôn Toản vẫn đang nhìn mình, nụ cười trên mặt ông lúc này đầy vẻ kỳ dị. Trương Hợp thở dài, Công Tôn Toản đã tắt thở rồi. Có lẽ trong ảo giác của mình, ông đã thấy Viên Thiệu bị giết, điều đó ít nhất cũng là một sự an ủi, giúp ông chết mà không phải quá đắng cay. Chủ công, ngài không sao chứ? Văn Sử tiến đến bên Viên Thiệu, thấy hắn ngồi dưới đất liền vội vã đỡ hắn dậy. Viên Thiệu lắc đầu, nhìn Công Tôn Toản với ánh mắt căm hận, hét lên, chặt hắn ra từng mảnh, phơi xác ngoài đồng. Chủ công không nên. Thẩm Phối vội ngăn lại, Công Tôn Toản tuy đã chết, nhưng ông ta vẫn có hy vọng lớn ở phía Bắc Ngư Dương. Nếu chủ công vì hận thù mà hành hạ thi thể ông ta, sợ rằng sẽ gây ra biến loạn. Dù xuất thân Công Tôn Toản không cao, nhưng ông nổi danh ở U Châu vì thành tích giết giặc Hồ. Điều này giúp ông được lòng dân chúng trong vùng biên giới U Châu. Ngay cả khi ông giết Lưu Ngu, nhiều người vẫn ủng hộ ông. Nếu giờ đây, vì cơn giận mà Viên Thiệu sỉ nhục thi thể của ông, người dân U Châu sẽ dễ dàng phản lại Viên Thiệu, giống như binh sĩ của Lưu Ngu trước đây. Viên Thiệu hít một hơi sâu, sau khi bình tĩnh lại cũng hiểu rằng Thẩm Phối nói có lý, liền gật đầu, thu nhặt thi thể của ông ta, chôn cất tử tế. Công Tôn Toản vừa chết, những binh sĩ thường dưới quyền ông nhanh chóng tan rã và đầu hàng. Cuộc chiến ở U Châu kéo dài hơn 2 năm, cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng của Viên Thiệu. Tuy nhiên, Viên Thiệu thắng mà cũng coi như bại. Ký Châu vừa trải qua thiên tai vào năm ngoái, và việc đuổi giết Công Tôn Toản một cách bất chấp của Viên Thiệu đã dẫn đến hậu quả là Ký Châu cũng xảy ra tình trạng dân đói nổi dậy. Giặc núi Hắc Sơn nhân cơ hội xuống núi tấn công các châu quận, khiến Ký Châu giờ đây rối ren, cần phải nhanh chóng ổn định lại. Thật may cho Viên Thiệu là ông đã thắng, nếu không với tình trạng tiếp tục như thế này, khi chưa phân định được thắng thua, có lẽ Ký Châu đã loạn trước. Với cái chết của Công Tôn Toản, U Châu, Ký Châu và Thanh Châu đều thuộc về Viên Thiệu. Để đề phòng Lữ Bố từ Tịnh Châu tấn công, Viên Thiệu đã sớm phái Cao Cán tiến đến chiếm giữ Nhạn Môn, nhằm phong tỏa con đường để Lữ Bố có thể từ đó tiến vào trợ giúp Công Tôn Toản. Mặc dù bản thân Lữ Bố không có lý do để ủng hộ Công Tôn Toản, nhưng nếu Lữ Bố điều động một đội quân Tiên Ti hoặc tàn quân Hung Nô đến hỗ trợ thì vẫn có khả năng. Cuối cùng, Lữ Bố không hành động và Công Tôn Toản đã thất bại. Từ đây, dù không cần liên kết với Tào Tháo, Viên Thiệu cũng đã vượt qua Viên Thuật, trở thành chư hầu mạnh nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là ông phải nhanh chóng ổn định lại Ký Châu, nếu không, tình hình hỗn loạn tiếp diễn sẽ biến Ký Châu thành một vùng đất đầy trộm cướp. Tội nghiệp Công Tôn Toản. Tại Trường An, khi nghe tin Công Tôn Toản tử trận, Lữ Bố có chút cảm khái. Ông vẫn còn nhớ Công Tôn Toản, năm đó tại Hổ Lao Quan, số người có thể cầm cự với Lữ Bố không nhiều, nhưng Công Tôn Toản đã đấu với ông được gần 10 hiệp. Cái tên Bạch Mã Tướng Quân vốn đã vang danh từ lâu, từ khi Lữ Bố còn ở Tịnh Châu, ông đã nghe qua về Công Tôn Toản và cũng cảm thấy có phần đồng cảm. Dù đã dự liệu trước, nhưng khi nghe tin Công Tôn Toản tử trận, ông vẫn không khỏi xúc động. Nói đến điều này, chủ công trước đây tiêu diệt Hung Nô, không chỉ cắt giảm lực lượng của Viên Thiệu, mà còn gián tiếp giúp Công Tôn Toản. Nhưng điều đó lại khiến Viên Thiệu nhận ra mối đe dọa mà chủ công mang đến, từ đó đẩy hắn đến mức tận diệt Công Tôn Toản để loại bỏ mối lo sau lưng, Giả Hủ cười nói. Nếu không có áp lực từ Lữ Bố, theo Giả Hủ, cách tốt nhất là như nấu ếch trong nước ấm, từ từ xói mòn căn cơ của Công Tôn Toản ở U Châu, làm suy yếu thanh danh và sức mạnh của ông ta từng chút một. Khi đó, tiêu diệt Công Tôn Toản chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều, chứ không phải vất vả như hiện giờ. Lữ Bố gật đầu lặng lẽ. Xem ra cái chết của Công Tôn Toản có phần liên quan đến ông. Tuy nhiên, nếu để Viên Thiệu từ từ nuốt chửng U Châu, quyền kiểm soát của Viên Thiệu đối với U Châu sẽ càng thêm vững chắc. Còn như tình hình hiện nay, Viên Thiệu vừa phải trấn an dân chúng Ký Châu vì trận chiến này đã làm chậm trễ cứu trợ thiên tai, vừa phải ổn định tâm lý của người dân U Châu vốn trung thành với Công Tôn Toản. Không dưới 2 năm, Viên Thiệu sẽ khó mà rảnh tay để xử lý việc khác. Ba Châu, dân số hàng triệu. Lữ Bố nhìn Giả Hủ. Trong 2 năm qua, ông đã dốc sức thu nhận nhân khẩu khắp nơi. Dù có thêm các vùng Quan Trung, Nam Dương, Hà Nội và Thượng Đảng, dân số mà ông nắm trong tay cũng chỉ hơn 300 vạn, thua kém Viên Thiệu rất xa về thực lực. Chủ công có thể mượn thêm dân từ Viên Thuật và Tào Tháo. Vùng Hà Lạc đủ chỗ cho cả triệu người mà không chật chội. Giả Hủ mỉm cười đề xuất. Tại Dự Châu và Duyện Châu, nạn đói vẫn chưa qua, chỉ cần có lương thực, việc thu hút thêm dân cư cũng không quá khó. Ý hay. Chương 364, Sứ giả từ Từ Châu. Mùa xuân năm Hưng Bình thứ hai, trời đổ mấy cơn mưa xuân rã rích, dù không lớn nhưng kéo dài suốt mấy ngày, khiến ai nấy trong phủ Lữ Bố đều nở nụ cười hài lòng. Mưa xuân quý như dầu, miễn là không xảy ra thiên tai nào lớn như động đất, dù mùa hè không mưa mà chỉ cần tưới nước sông, năm nay cũng sẽ thu hoạch kha khá. Nếu có thêm 2-3 trận mưa, chắc chắn sẽ được mùa bội thu. Những ngày mưa không tiện ra ngoài, trong phủ Lữ gia, Bạch Ly nằm lười biếng bên chân Lữ Bố, Xích Quyển cũng uể oải không muốn nhúc nhích. Lữ Bố ôm con trai lớn, nhìn màn mưa ngoài cửa với vẻ xuất thần. Trưởng tử Lữ Ung nay đã được 2 tuổi, thấy cha mình mãi nhìn mưa, cậu bé tỏ vẻ không muốn nằm yên mãi, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay cha. Nhìn con trai đã biết tự đi, Lữ Bố cũng vui vẻ thả cậu bé xuống đất cho tự do chạy nhảy. Con trai mà cứ ôm mãi như vậy thì thành gì được, ông thầm nghĩ, phải để nó tự mình khám phá. Bên chân, Xích Quyển bỗng kêu lên một tiếng ai oán. Lữ Bố cúi nhìn và thấy con trai đang nắm đuôi Xích Quyển kéo mạnh, khiến con vật không ngừng rên rỉ, bất lực kêu cứu với Bạch Ly. Bạch Ly chỉ liếc một cái rồi kiêu kỳ bước đi. Lữ Bố vỗ nhẹ tay con, bảo, đừng chọc giận nó, coi chừng nó cắn con đấy. Lữ Ung bối rối nhìn cha, có chút không hài lòng, miễn cưỡng buông đuôi Xích Quyển ra. Ngay lập tức, Xích Quyển lao đi, đứng chực ở cửa và len lén nhìn lại, khiến cậu bé bật cười thích thú. Nhìn con trai vui vẻ, Lữ Bố cảm thấy hài lòng, gia đình sum vầy như vậy có lẽ sống bao lâu cũng chẳng đủ. Một lát sau, Lữ Ung lại ngồi bên Xích Quyển trên bậc cửa nhìn mưa. Bạch Ly cũng nằm yên lặng bên cạnh. Cậu bé chỉ ra bên ngoài, rồi quay lại gọi lớn, cha mưa mưa. Lữ Bố ngước lên, thấy mưa bụi mờ mịt đã bắt đầu bốc lên làn sương nhẹ, tuy không dày nhưng đã đủ che mờ tầm nhìn. Ông tính nhẩm rồi đến ngồi bên con trai, chỉ lên trời và mỉm cười. Ung Nhi nhớ nhé, mây trôi về hướng đông là sẽ có thời tiết tốt. Bây giờ sao cha? Lữ Ung tò mò hỏi. Chưa đâu, lát nữa thôi. Lữ Bố mỉm cười, ngồi nhìn trời cùng con. Quả nhiên, không bao lâu sau, mưa ngớt, mây đen từ từ tan biến. Cha thật lợi hại. Với một đứa trẻ 2 tuổi, Lữ Bố như thần tiên vậy. Ung Nhi muốn trở nên lợi hại như vậy không? Lữ Bố mỉm cười hỏi. Muốn à? Lữ Ung phấn khích đứng dậy, mắt sáng lên nhìn cha. Nếu muốn học, cha sẽ dạy con, Lữ Bố cười. Dạ. Lữ Ung gật. Đầu dứt khoát. Đến giờ ăn rồi. Nghiêm thị bước ra, gọi hai cha con vào nhà. Chưa đói mà. Lữ Bố và Lữ Ung đều đưa tay sờ bụng, động tác giống hệt nhau, khiến người nhìn không khỏi bật cười. Không đói cả hai cha con nói gần như đồng thanh. Hả? Nghiêm thị nhìn họ với ánh mắt nghiêm khắc. Lữ Bố thì đã quen mặt dày, nhưng Lữ Ung lại sợ hãi, nhanh chóng níu lấy chân cha và nói, cha ơi, đến giờ ăn rồi. Lữ Bố. Thằng bé quá nhát, xem ra sau này học võ nghệ chắc khó mà đạt đến trình độ của mình. Lữ Bố thầm nghĩ rồi thở dài, bế con đi dùng cơm. Sau bữa ăn, trời hửng nắng, Lữ Bố liền ra ngoài thành đi thăm ruộng. Cô con gái lớn giờ đây nếu không đi học ở thư viện thì cũng ra đồng làm việc. Tính cách bướng bỉnh và kiên trì của con bé khiến ông vừa thương vừa khâm phục. Điển Mãn và Hoa An, dù lớn hơn cô vài tuổi, cũng phải nể phục con bé, không chỉ vì cô là con gái Lữ Bố mà còn vì sự nỗ lực không biết mệt mỏi của cô. Cuộc sống ở Quan Trung dần trở nên đơn giản và đơn điệu, nhưng ai nấy đều rất hài lòng với sự đơn giản ấy. Không có chiến tranh, dù chỉ là tạm thời, cũng không có bọn quan lại tham nhũng quấy nhiễu. Mọi người vui vẻ ngắm ruộng đồng xanh tốt, lòng thầm tính xem vụ mùa thu sẽ thu hoạch được bao nhiêu. Tuy nhiên, Quan Trung thì yên bình, nhưng không có nghĩa là Quan Đông cũng như vậy. Nhiều người từ Quan Đông lần đầu đến Quan Trung đều ngạc nhiên với bầu không khí nơi đây. Tại quận Hoàng Nông, Triệu Vân cùng Trần Quần ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Khung cảnh đồng ruộng xanh mướt trải dài, cảnh tượng này không phải là hiếm, nhưng dáng vẻ an nhàn của những người nông dân đi lại trên đường giữa đồng khiến họ cảm nhận được một sự thư thái mà ở Quan Đông khó có thể thấy. Tiên sinh, đây là... Vượt qua Hoa Âm, Triệu Vân không nhịn được nữa, hỏi Trần Quần về sự nghi hoặc trong lòng mình. Kể từ khi qua khỏi Hổ Lao Quan, cảnh tượng trước mắt khiến ông cảm thấy bất ngờ. Đây thật sự là Quan Trung sao? Trần Quần lặng lẽ gật đầu. Ông biết Triệu Vân muốn hỏi điều gì, nhưng không thể trả lời. Sai lầm của Lữ Bố không phải ở việc ông trị quốc tồi tệ, mà là ở chỗ quá khắt khe và tàn nhẫn với sĩ tộc. Dưới sự cai trị của Lữ Bố, sĩ tộc mất đi địa vị vốn có, đó là lý do khiến Lữ Bố bị coi là ác quỷ trong mắt mọi người. Nghe một đằng, thấy một nẻo, Triệu Vân ngẫm nghĩ. Nhìn Trần Quần, ông hỏi, nhưng tại sao? Đệ tử họ Triệu ở Chân Định đúng không? Trần Quần ngắt lời, hỏi lại. Đúng vậy. Triệu Vân gật đầu. Nhà họ Triệu tuy không phải danh gia vọng tộc nhưng là hào cường có tiếng ở Chân Định. Vậy cậu có biết từ năm Sơ Bình thứ ba đến nay, có bao nhiêu gia tộc như nhà họ Triệu đã bị Lữ Bố tiêu diệt không? Trần Quần hỏi. Triệu Vân lắc đầu. Ông không biết. Không dưới 1.000 hộ. Trần Quần thở dài, nhìn Triệu Vân, những gì cậu thấy là một cảnh tượng phồn vinh, nhưng đó là do Lữ Bố dùng máu của sĩ tộc mà tô điểm. Giờ cậu đã hiểu vì sao mọi người oán hận Lữ Bố chưa? Triệu Vân không trả lời, trong lòng ông tràn ngập mâu thuẫn. Một bên là cảnh yên bình trước mắt, một bên là những khoản nợ máu của Lữ Bố. Ông không biết phải đánh giá thế nào. Đi thôi, chúng ta lần này đến Quang Trung là để gặp Lữ Bố. Cậu sẽ gặp được ông ta, Trần Quần thở dài nói. Triệu Vân im lặng gật đầu, lòng dạ phức tạp. Hai người tiếp tục đi, và thấy đâu đâu cũng trật tự ngăn nắp, dân chúng sống hòa thuận. Tất nhiên, đôi khi cũng xảy ra xích mích giữa các thôn làng vì nguồn nước, nhưng các vấn đề này thường nhanh chóng được quan phủ điều giải. Con đường đến Quang Trung như bước vào một thế giới thịnh trị. Nhưng Triệu Vân cảm thấy lạc lõng, không biết nên xem đó là công đức hay tội ác của Lữ Bố. Vậy thì tại sao họ lại ở đây? Đó là vì Lưu Bị đã nhờ cậy. Năm ngoái, Lưu Bị giúp Đào Khiêm chống lại Tào Tháo. Khi Tào Tháo vì loạn của Trần Cung phải lui quân, Lưu Bị nắm bắt cơ hội ở lại Từ Châu. Đến cuối năm, Đào Khiêm lâm bệnh qua đời, trước khi mất đã nhờ Lưu Bị làm chủ Từ Châu. Dù muốn từ chối nhưng không thể, Lưu Bị đành phải tiếp nhận vị trí này. Tuy nhiên, nếu không được triều đình sắc phong, danh không chính ngôn không thuận, Lưu Bị chỉ có thể tự xưng là quyền chủ Từ Châu, không dám chính thức nhận chức. Nếu không, triều đình không công nhận, thì Viên Thuật, Tào Tháo và Viên Thiệu đều có đủ lý do để tấn công ông. Vì vậy, Lưu Bị nhờ Trần Quần đến Trường An cầu xin chức Từ Châu Mục. Ban đầu, Lưu Bị dự tính phái Trương Phi hoặc Quan Vũ đi cùng Trần Quần để thể hiện sự coi trọng, nhưng nhớ lại trận giao tranh tại Hổ Lao, Lưu Bị e rằng Lữ Bố có thể nhớ thù cũ. Đúng lúc đó, Triệu Vân đến quy phục, ông tài giỏi không kém Quan Trương, cuối cùng Lưu Bị để Triệu Vân hộ. Tống Trần Quần đến Trường An cầu kiến Thiên Tử, mục tiêu chính là xin chức Từ Châu Mục. Vài ngày sau, hai người đến ngoài thành Trường An. Nhìn khắp nơi, ngay cả Trần Quần vốn hiểu chút ít về tình hình Trường An cũng phải thừa nhận rằng tuy chưa phải thái bình thịnh thế, nhưng dưới sự cai trị của Lữ Bố, cuộc sống của người dân có lẽ là tốt nhất thời bấy giờ. Đi ngang qua một cánh đồng, Triệu Vân đột nhiên dừng lại. Trần Quần ngạc nhiên nhìn ông, rồi thấy Triệu Vân chỉ về phía cánh đồng. Trên một chiếc ghế bên bờ ruộng, có một người đàn ông to lớn nằm nghỉ, đầu đội nón cỏ che mặt, bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ với bộ ấm chén sứ tinh xảo, và một hán tử to lớn ngồi bên nấu nước. Nhưng điều đáng chú ý là, mấy đứa trẻ đang làm việc trong ruộng. Nhìn cảnh tượng này, Triệu Vân không khỏi cảm thấy khó chịu, như thể bọn trẻ đang bị bóc lột vậy. Triệu Tử Long, ngươi vẫn cho rằng Lữ Bố cai trị là thịnh thế ư? Trần Quần liếc nhìn, lạnh lùng nói. Người đàn ông đang nằm phơi nắng nghe thấy liền hạ nón xuống, nhìn về phía này. Điển Vi đang nấu nước cũng ngẩng lên, đôi mắt ánh lên tia dữ dội. Chương 365, xung đột. Thực ra, trong ba đứa trẻ nhà họ Lữ, đứa nhỏ nhất là Lữ Linh Khởi, nay đã 12 tuổi, đã được xem là thiếu niên rồi. Vào thời này, chuyện ra trận đánh giặc cũng chẳng có gì lạ. Nếu chỉ có ba đứa trẻ chăm chỉ cày cấy trên ruộng, người ta chỉ nghĩ rằng cuộc sống thật gian nan, nhưng với hình ảnh Lữ Bố nằm phơi nắng bên bờ ruộng và Điển Vi ngồi cạnh đun trà, thì khung cảnh này lại khiến người ta cảm thấy như có một sự áp bức ngầm. Đây vốn chẳng phải là chuyện gì to tát, việc nhà người ta có liên quan gì đến mình đâu, nhưng suốt dọc đường, nhìn thấy cảnh Quan Trung hưng thịnh, so với cảnh tượng sinh linh lầm than ở Quan Đông, trong lòng Trần Quần cảm thấy không yên, bèn không nhịn được mà buông lời mỉa mai. Vậy nên, Lữ Bố lấy làm lạ, ở ngoại thành Trường An mà dám nói xấu mình, là ai to gan thế? Điển Vi thì thẳng thừng hơn, liền đứng dậy, mặt mày không mấy thân thiện nhìn Trần Quần. Triệu Vân nhạy bén nhận ra người trước mắt không phải loại dễ chọc, lập tức lướt tới đứng chắn trước Trần Quần, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Điển Vi. Há Điển Vi cười nhạt, nhìn Triệu Vân nói, Sao? Muốn động thủ à? Chúng tôi không có ý mạo phạm. Triệu Vân chấp tay đáp, trên trán rịn vài giọt mồ hôi, không phải vì sợ Điển Vi mà bởi Lữ Bố lúc này cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt Lữ Bố dừng lại trên người Triệu Vân. Người đàn ông mặt trắng này tuy da trắng nhưng lại toát ra vẻ cương nghị, thân hình cao 8 thước, chỉ thấp hơn Lữ Bố một chút, ánh mắt sáng mà không hề phô trương, khiến người ta cảm thấy không có ý tấn công nhưng cũng không dễ đụng vào. Từ đối phương, Lữ Bố cảm nhận được một sự uy hiếp, đây hẳn là một võ tướng lợi hại. Ánh mắt của Lữ Bố khiến Triệu Vân cảm thấy áp lực cực lớn. Dù Lữ Bố vẫn nửa nằm trên chiếc ghế hồ kỳ lạ, nhưng ánh mắt ông ta tựa như một con hổ sơn lâm, khiến người đối diện không khỏi kinh sợ. Đối diện, Điển Vi cũng tỏa ra một luồng khí thế áp bức mạnh mẽ. Dù chưa giao chiến, nhưng chỉ cần khí thế cũng đủ nhận thấy đó là những người từng trải qua những trận chiến đẫm máu. Triệu Vân vốn cũng là người trải qua không ít trận sinh tử, còn Trần Quần đứng phía sau lại càng không kiềm chế được, chỉ là tự tôn không cho phép hắn chịu thua, cố gắng đứng thẳng sau Triệu Vân. Cha, con làm xong rồi. Tiếng trong trẻo của Lữ Linh khởi phá tan không khí căng thẳng. Lữ Bố và Điển Vi đồng loạt thu lại sát khí. Điển Vi rót một chén trà, đưa cho Lữ Linh Khởi, cười nói, Linh Khởi, uống chút trà đi. Đa tạ Điển Thúc. Lữ Linh Khởi ngoan ngoãn đón lấy, ngửa cổ uống cạn, dáng điệu đầy khí phách. Dù là thân nữ, nhưng lại mang phong thái hùng dũng ít có ở nam nhi, thật khó tin đây là một cô bé. Lữ Bố nhìn thoáng qua đám lúa trên ruộng, gật đầu nói, không tệ, cũng có vài phần dáng dấp rồi đấy. Cha đã nói vậy, tức là khen con rồi. Lữ Linh Khởi vui vẻ không khách khí, ngồi xuống bên chân Lữ Bố, khiến ông phải thu chân lại, bất đắc dĩ ngồi dậy. Hai vị nếu không có việc gì, xin cứ tự tiện. Lữ Bố chỉ về hướng cổng thành, ánh mắt dừng lại trên người Trần Quần, nói, xem ra tiên sinh là một sĩ nhân đến từ Trung Nguyên. Dĩnh Xuyên, Trần Quần. Trần Quần hít sâu một hơi, ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Ngưỡng mộ đã lâu. Lữ Bố tự rót một chén trà, nói, nhưng ở Trường An này, danh sĩ cũng nên tự biết thân biết phận. Nơi đây không như vùng đất hoang Trung Nguyên, nơi chỉ cần là danh sĩ là có thể tự tung tự tác. Ở đây có lý lẽ, có luật pháp, nhưng tuyệt đối không xem trọng môn phiệt. Người như tiên. Sinh, chỉ dựa vào danh tiếng tổ tiên, tốt nhất đừng nên ăn nói bừa bãi. Đúng thế. Điển Vi liếc nhìn Trần Quần với vẻ khinh miệt. Trần Quần. Cuối cùng, hắn không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo bỏ đi. Cha, Trung Nguyên thật là nơi hoang dã sao? Lữ Linh Khởi bối rối nhìn Lữ Bố. Rực rỡ gấm hoa, sao có thể là nơi hoang dã? Cha chỉ cố ý chọc tức hắn thôi. Lữ Bố mỉm cười lắc đầu. Ồ, Lữ Linh Khởi hiểu ra, nếu hắn tức giận thì lấy cớ mà đánh chết, còn nếu không tức giận thì đem chuyện này ghi vào cuốn sách không chữ. Đây là con nhà ai đây? Lữ Bố nhìn Điển Vi đầy vẻ thán phục, đá hắn một cú, ngươi thán phục cái gì chứ? Điển Vi uất ức nhìn Lữ Bố, chủ công, sao lại đánh tôi? Lời trẻ con mà ngươi cũng tin. Lữ Bố cao mày nói. Thuộc hạ thấy, lời của Linh Khởi cũng không sai mà, chẳng phải chủ công trước kia vẫn hay làm vậy sao? Điển Vi ngơ ngác nhìn Lữ Bố, cuốn sách không chữ ông cũng đã xem, phần viết về Trụ Vương khiến ông cảm thấy máu nóng trào dâng, tiếc rằng những anh hùng đó cuối cùng đều bỏ mạng. Gần đây, sách không chữ lại có thêm vài cuốn mới, trong đó các nho sĩ thường đóng vai phản diện, tuy không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng ai cũng cảm thấy bọn họ đáng ghét, nên Điển Vi ngày càng khinh miệt những kẻ đạo mạo. Lữ Bố nhìn Lữ Linh Khởi cười trộm, lắc đầu chỉ về phía học viện, đừng bỏ lỡ buổi học chiều nay. Dưới gợi ý của Lữ Bố, Thái Ung cũng bắt đầu áp dụng phương pháp dạy học thông qua lao động, xin Lữ Bố cấp cho không ít ruộng đất để học trò tự trồng. Mỗi người một mẫu, diện tích này không quá lớn, không quá nặng nhọc, lại có thể coi như một hình thức học ngoài trời. Tóm lại, Thái Ung rất hài lòng với cách học này. Hoa An và Điển Mãn cũng làm xong phần việc của mình, chạy đến đây tranh uống trà, liền bị Điển Vi gõ cho mỗi đứa một cái vào đầu, rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Lữ Linh Khởi lầm bầm vài câu trách Lữ Bố keo kiệt, rồi kéo hai người chạy như gió. Ngươi này, cũng đừng nghiêm khắc quá với thằng Mãn, ngươi xem nó thành ra như thế này, phần lớn là do bị ngươi đánh. Lữ Bố nhìn Điển Vi nói. Nghe lời chẳng phải tốt hơn sao? Điển Vi nghi hoặc nhìn Lữ Bố, không hiểu hỏi lại. Ở độ tuổi này, là độ tuổi dễ nổi loạn nhất, bị ngươi dạy dỗ thành ra ngoan ngoãn, sau này cũng chỉ biết tuân thủ quy tắc, không hẳn là xấu, nhưng muốn lập công lớn, cần phải có chút bất tuân mới được. Cái phần hung dữ trong cốt cách của nó đã bị ngươi đánh tan hết rồi, ngươi còn mong sau này nó ra trận đánh giặc sao? Lữ Bố lắc đầu nói. Điển Vi sờ cằm gật đầu, quyết định lần tới gặp con sẽ đối xử tử tế hơn. Chủ công, bọn họ đi rồi, chúng ta về thôi, cơm trưa cũng sắp xong rồi. Chủ công, sao phu nhân của tôi làm mãi chẳng được như đầu bếp nhà chủ công, lão Điển tôi, ha ha. Đi thôi, chiều nay không có việc, hai ta cùng uống vài ly. Vâng. Thô lỗ. Trần Quần và Triệu Vân vừa vào thành, ngoảnh lại không thấy Lữ Bố nữa, bèn phẫn nộ thốt lên. Quan Trung là vùng hoang dã sao? Đúng là nực cười. Trưởng Văn tiên sinh. Triệu Vân bất đắc dĩ kéo nhẹ Trần Quần, nhắc hắn đi chậm lại. Chuyện này xem ra chỉ là hiểu lầm, chuyện nhà người ta, hà cớ gì mình xen vào. Huống hồ. Hai người kia rõ ràng không dễ đụng tới, người ở đất lạ, vẫn nên khiêm tốn. Trần Quần hít một hơi thật sâu, cố nén giận, cùng Triệu Vân đi vào thành, nhưng chưa vội đến vệ úy phủ mà đi xem Trường An, cũng là cách để thu thập thông tin. Hiện Trường An đã có dáng dấp của kinh đô, đường phố sạch sẽ nhưng không quá đông người. Đến khi vào phường chợ, hai người thấy cảnh nhộn nhịp đông đúc, tiếng rao hàng vang khắp nơi, tựa như một tiểu thành thị sầm uất. Những thương nhân da ngăm, ăn mặc khác lạ, có nét đặc trưng của Tây Vực, nông dân ra đây mua nhu yếu phẩm, có cả sĩ nhân ngồi uống trà. Một sĩ nhân mập mạp còn mỉm cười gật đầu chào họ khi đi ngang qua. Có một điều khiến Trần Quần và Triệu Vân chú ý, trong phường chợ này rất khó dựa vào khí chất để nhận biết thân phận một người. Sĩ nhân đối với dân thường cũng biểu hiện sự nhún nhường, còn dân thường cũng không có vẻ gì e sợ sĩ nhân. Cảm giác này hoàn toàn khác với lối ứng xử giữa sĩ và dân ở Trung Nguyên, khiến Trần Quần không quen. Triệu Vân lại cảm thấy khá thoải mái, khung cảnh hài hòa này ít đi sự phân biệt cấp bậc ngột ngạt, nhiều thêm nét vui tươi khiến người ta muốn hòa mình vào đó. Còn Trần Quần thì vẫn giữ vẻ kiêu ngạo, khiến hai người trông như lạc lõng giữa dòng người, dễ dàng nhận ra họ là khách từ Trung Nguyên tới, sự khác biệt ấy quá rõ ràng. Trần Quần cũng nhận thấy điều này, muốn hành xử kín đáo hơn, nhưng một số thói quen ăn sâu khó mà thay đổi. Trưởng Văn tiên sinh, xem này. Triệu Vân bỗng phát hiện ra điều thú vị, đến một quầy sách, cầm lấy một quyển và mời Trần Quần xem. Trần Quần nghe thế đi lại, thấy Triệu Vân đang xem một quyển sách. Sách giấy ở Trung Nguyên vốn ít thấy, nên ngay lập tức Trần Quần bị thu hút, vội cầm lên một quyển không chữ, mở trang đầu. Vô liêm sỉ. Hắn tức giận ném cuốn sách xuống đất, dẫm lên mấy cái. Này, ông làm gì thế? Người bán sách giận dữ, kéo tay hắn lại. Thứ rác rưởi nhơ bẩn thế này sao lại dám bày bán công khai? Thật sỉ nhục văn chương. Trần Quần chỉ vào cuốn sách dưới chân. Ông xuất thân cao quý, không ưa thì là chuyện của ông, thứ này ông mua rồi thì muốn làm gì cũng được, tôi không can thiệp. Nhưng ông chưa trả tiền mà đã dẫm đạp như vậy, ông có biết pháp luật là gì không? Ngươi chỉ là dân thường, mà dám luận pháp với ta. Trần Quần nhíu mày. Người bán sách không chịu nổi, ông trả tiền hay không? Buôn bán cái thứ ghê tởm thế này, nếu ở Trung Nguyên thì người như ngươi đã bị tống vào ngục. Dám ngang ngược thế này, ngươi có biết ta là ai không? Trần Quần tức giận nói. Muốn xù tiền phải không? Người bán sách lạnh lùng đáp, nụ cười trên mặt biến mất hẳn. Chuyện gì cũng phải có lễ nghĩa, không phải tôi muốn quỵt tiền, mà thứ đê tiện này không nên bày bán. Trần Quần chưa kịp nói xong, có người đã gọi viên đình trưởng tới. Thấy có người gây chuyện, đình trưởng lập tức định bắt người, Triệu Vân vội lên tiếng hòa giải, hiểu lầm thôi, chúng tôi trả tiền ngay đây. Vốn chẳng có gì to tát, Triệu Vân không muốn làm lớn chuyện, nhưng Trần Quần vẫn đang bực bội, cố chấp giữ Triệu Vân lại, Tử Long, không thể trả tiền, chẳng lẽ trong Trường An này không ai biết đến lễ nghĩa nữa. Không lâu sau, hai người bị đám thành vệ bắt đi, đưa vào nhà lao. Triệu Vân dù có thể rời đi, nhưng nghĩ tới nhiệm vụ của Lưu Bị nên đành chấp nhận bị bắt cùng. Trần Quần có người quen ở Trường An, không lo không ra ngoài được. Một canh giờ sau, tại vệ úy phủ, Tuân Du ngỡ ngàng nhìn đám thành vệ, ngươi nói ai cơ? Chương 366, Lưu Bị. Trưởng Văn Huynh, sao Huynh lại ra nông nổi này? Trong nhà lao Trường An, Tuân Du nhìn cố nhân ngày xưa mà không khỏi bất ngờ, chẳng ngờ cuộc tái ngộ lại diễn ra trong hoàn cảnh thế này. Trần Quần bất đắc dĩ kể lại sự việc, thực ra chỉ là chuyện nhỏ, nhưng do tâm trạng không thoải mái, nên hắn mới hành sự thiếu cẩn trọng ở chốn đông người. Người đó có thể chính là chủ công của ta. Tuân Du nghe Trần Quần kể về việc thấy hai người đàn ông giám sát ba đứa trẻ làm ruộng bên ngoài thành, chợt ngẩn ra rồi nói. Vậy là Lữ Bố sao? Trần Quần nhíu mày, rồi lại gật gù. Đúng thật, người cư xử vô lễ như thế, ở Trường An chắc chỉ có hắn. Còn dám nói Trung Nguyên là chốn hoang dã ư? Hừ, chắc hắn chưa từng đặt chân đến Trung Nguyên. Nghĩ đến cảnh loạn lạc của Trung Nguyên hiện nay, Trần Quần không khỏi thở dài. Hiện giờ nhìn có vẻ không khác biệt nhiều, nhưng nếu để Lữ Bố tiếp tục phát triển, có lẽ 5 năm sau Quan Trung sẽ vượt trội so với Quan Đông, và đó thực sự là một điều đáng lo. Trung Nguyên bao la với vô số sĩ tộc, chẳng lẽ lại thua kém một kẻ võ biền? Trưởng Văn Huynh, đây là Trường An, nói năng cẩn thận một chút. Giờ nghe ai gọi thẳng tên Lữ Bố, Tuân Du cũng có phần khó chịu, cau mày nhắc nhở. Trần Quần nghi hoặc nhìn Tuân Du, chỉ vào nhà lao nói, Công Đạt Khoan hãy nói điều đó. Lần này ta vượt nghìn dặm tới đây là để bàn chính sự, mong Công Đạt có thể tiến cử giúp ta. Cứ ra khỏi nhà lao rồi tính tiếp. Tuân Du bất đắc dĩ lắc đầu, quay người định rời đi. Công Đạt. Trần Quần gọi Tuân Du lại, ngạc nhiên hỏi, sao không trực tiếp đưa ta ra? Đây là Trường An, mọi thứ đều phải tuân theo quy củ. Ngươi thật sự đã chiếm dụng và phá hoại tài sản của người khác, cần phải đền bù gấp 10 lần, rồi mới có thể ra. Để ta đi nộp tiền giúp ngươi. Tuân Du bất đắc dĩ nói, ở Trường An, mọi việc đều phải tuân thủ quy tắc. Dù là dưới trướng Lữ Bố thì cũng không có đặc quyền. Rất nhanh sau đó, Tuân Du đã nộp phạt thay cho Trần Quần và Triệu Vân, rồi mới đưa cả hai ra khỏi nhà lao. Công Đạt, họ Tuân là vọng tộc ở Dĩnh Xuyên, sao lại chịu hạ mình đi theo giặc? Trần Quần và Tuân Du ngồi trong thư phòng nhà họ Tuân, thấy xung quanh không có ai, cuối cùng Trần Quần cũng hỏi điều mình thắc mắc bấy lâu nay. Theo Trần Quần, người như Tuân Du dù có tạm thời nhẫn nhục cũng sẽ tìm cách rời khỏi Lữ Bố. Không ngờ hắn lại chịu ở dưới trướng lâu như vậy. Không bàn chuyện này nữa. Tuân Du không biết phải giải thích thế nào, lắc đầu chuyển chủ đề, hỏi, Trưởng Văn Huynh hiện giờ đang đảm nhiệm chức vụ gì? Chủ công của ta là Lưu Bị, tạm thời giữ chức châu mục, lần này ta đến Trường An là để xin phong chức từ châu mục cho ngài ấy. Trần Quần nói thẳng. Lưu Bị. Tuân Du cau mày. Đối với phần lớn người, đây là cái tên xa lạ. Tuân Du biết đến Lưu Bị vì năm trước khi Đào Kim không chống đỡ nổi, Lưu Bị dẫn vài nghìn quân đến cứu viện, đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Tào Tháo. Từ đó, Lưu Bị mới thực sự được biết đến. Nhưng Tuân Du cũng lấy làm tò mò, Lưu Bị có gì đặc biệt mà lại khiến người tài như Trần Quần nguyện ý phục vụ? Có thể được Trưởng Văn Huynh phò tá, xem ra đó là một người tài ba. Ngài Huyền Đức quả thật là minh chủ hiếm có, đầy lòng nhân nghĩa, vào Từ Châu chưa lâu đã được lòng dân. Nếu Công Đạt giải quyết xong việc ở đây, có thể đi cùng ta đến Từ Châu, phò tá Huyền Đức, cùng nhau khôi phục nhà Hán, lập nên đại nghiệp. Trần Quần nói càng thêm. Phấn khởi, nở nụ cười nhìn Tuân Du. Đại nghiệp. Tuân Du biết rõ cái gọi là đại nghiệp này là gì. Nếu là trước đây, nghe những lời này có lẽ hắn còn cân nhắc, nhưng không hiểu sao lúc này nghe thấy lại cảm thấy quy mô có phần nhỏ hẹp. Công Đạt. Trần Quần ngạc nhiên nhìn Tuân Du. Tuân Du lắc đầu, mỉm cười nói, không có gì, gần đây ta hơi mệt, chuyện này không nên nhắc nữa. Ta ở lại Trường An là có việc quan trọng, Trưởng Văn Huynh không cần hỏi thêm. Trần Quần thầm suy nghĩ, chẳng lẽ Tuân Du ở lại đây là để làm nội ứng? Còn việc xin phong chức từ châu mục, ta sẽ báo cáo lên chủ công, nhưng có đồng ý hay không thì ta không thể đảm bảo. Tuân Du mỉm cười đáp. Trần Quần gật đầu, biết mình có việc nhờ vả nên không đòi hỏi thêm, chỉ cười nói. Vậy thì trông cậy vào Công Đạt rồi. Sau khi sắp xếp cho Trần Quần và Triệu Vân ở lại nhà mình, Tuân Du nhìn trời đã ngã chiều rồi mới quay về Vệ Úy phủ. Thường vào giờ này, Lữ Bố và Giả Hữu cũng đều về phủ. Khi Tuân Du trở lại, Lữ Bố đã ngồi tại bàn làm việc, thấy Tuân Du vào liền cười hỏi, an bài ổn thỏa rồi chứ? Tuân Du biết Lữ Bố đã đoán được chuyện này, liền gật đầu, quỳ xuống bên cạnh đáp, Trưởng Văn đến đây là để xin phong chức từ châu mục cho Lưu Bị. Lưu Bị. Lữ Bố suy nghĩ rồi nhớ ra, tướng ở Bình Nguyên. Năm ngoái khi Lưu Bị đến cứu Từ Châu, Lữ Bố đã chú ý tới người này. Chính là người đó. Tuân Du gật đầu. Vậy Công Đạt cho rằng chức Từ Châu mục này có nên giao cho hắn không? Lữ Bố cười hỏi. Tuân Du không trả lời ngay, chỉ lấy bản đồ thiên hạ ra treo lên rồi mỉm cười nói, hiện nay chủ công chiếm cứ Quan Trung, Hổ Thị Trung Nguyên. Nhưng sau khi Viên Thiệu diệt công Tôn Toản, đã chiếm được Thanh, U Hai Châu, uy danh đã thành bá chủ Hà Bắc. Tào Tháo đóng giữ Trung Nguyên, dù năm ngoái tấn công Từ Châu thất bại do chuyện của Trần Cung, nhưng cũng dần có thế lực riêng, liên tục đánh bại Viên Thuật, chiếm được vùng Vĩnh Xuyên thuộc Dự Châu. Nếu tình hình này tiếp diễn, cục diện Trung Nguyên sẽ sớm thành hình. Lữ Bố sờ cằm nói, Viên Thiệu tuy đã thắng công Tôn Toản, nhưng tấn công gấp rút, chưa thể nhanh chóng nuốt trọn Trung Nguyên. Tào Tháo rất có khả năng thay thế Viên Thuật, tạo thế giằng co Nam Bắc với Viên Thiệu. Đúng vậy. Tuân Du gật đầu, như vậy, tình thế sẽ là ba bên Lữ Bố, Viên Thiệu và Tào Tháo cùng chia ba ở Trung Nguyên. Nếu cục diện này thành hình, Viên Thiệu rất có thể sẽ hợp tác với Tào Tháo để tấn công Quan Trung, thay vì giao tranh với nhau. Nếu Trung Nguyên chỉ còn lại hai phe, thì cái danh phò tá thiên tử của Lữ Bố sẽ mất giá trị. Viên Thiệu và Tào Tháo chỉ cần tìm một cái cớ là có thể cùng nhau tấn công, thậm chí có thể kéo theo Lưu Biểu. Khi đó, Lữ Bố sẽ là mục tiêu đầu tiên bị tiêu diệt. Dù có giữ được Quan Trung, cũng khó lòng an hưởng như hiện tại, sẽ bị cuốn vào chiến tranh triền miên, mà nếu không có ngoại lực can thiệp, việc sáp nhập Trung Nguyên cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Do đó, muốn phá vỡ tình thế này, Lữ Bố không thể để cục diện ấy thành hình. Công Đạt cho rằng Lưu Bị có thể chặn được Tào Tháo sao? Lữ Bố nhìn Tuân Du hỏi. Ý của Tuân Du rõ ràng là muốn phong chức cho Lưu Bị, để ông ta ở Từ Châu kiềm chân Tào Tháo. Nhưng Tào Tháo đã trải qua nhiều cuộc chiến Bắc Nam, tài năng của hắn đã được chứng minh qua thời gian, còn Lưu Bị có tài cán gì để cản bước Tào Tháo? Dù tiếng tăm và sự nghiệp của Lưu Bị còn kém xa các chư hầu Trung Nguyên, đến mức ở Trường An trước đây còn chưa ai biết tới tên của ông ta. Chiến công duy nhất đáng kể cũng chỉ là năm ngoái giúp Đào Khiêm đẩy lùi Tào Tháo tại Từ Châu, vậy làm sao có thể so với Tào Tháo? Tuân Du lắc đầu nói, ta cũng chưa rõ về Lưu Bị, chỉ là Trưởng Văn dù kiêu ngạo nhưng cũng không phải kẻ ngu, có thể khiến ông ấy thần phục, chắc hẳn không phải người thường. Kiêu ngạo thì đúng là có thừa. Lữ Bố gật đầu nói, vậy hãy thu xếp cho Trần Quần vào triều. Kế của Tuân Du rõ ràng là muốn tạo ra một mối liên kết, phá vỡ thế hợp tung ngày càng rõ ràng ở Trung Nguyên. Lữ Bố cũng có ý định này, nhưng trước giờ vẫn chưa có nhân vật phù hợp. Nay có người chủ động tìm tới, dù có tài hay không, cứ lôi kéo về đã. Gọi là liên kết có lẽ không hợp lắm, vì hai bên vốn dĩ không phải cùng một phe, nên coi đây là hợp tác. Hiện nay Lưu Bị dù muốn hay không cũng không thể tránh khỏi việc phải giúp Lữ Bố, bởi xung quanh ông ta toàn là Viên Thiệu, Viên Thuật và Tào Tháo. Nếu không đứng cùng triều đình, sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng. Ta sẽ đi sắp xếp. Tuân Du cười đáp lễ rồi rời đi. Ngươi nãy giờ không nói gì sao? Sau khi Tuân Du rời khỏi, Lữ Bố cầm chén trà, quay sang hỏi Giả Hủ đang ngồi im lặng. Công Đạt hiếm khi bày mưu, mà ta thấy kế này rất hợp, không cần thiết phải nói thêm. Giả Hủ cười nói. Lưu Bị. Lữ Bố gật đầu, suy ngẫm, thông tin về người này cần phải kỹ lưỡng hơn. Giả Hủ nhấp ngụm trà, ngẩng đầu nhìn Lữ Bố, giờ đã muộn, mai tìm cũng được. Tuân Du là người hiểu rõ chuyện này nhất, để hắn đi tìm là tốt nhất. Lữ Bố không nói gì, Giả Hủ đành bất đắc dĩ đứng dậy, đi thu thập tất cả tài liệu về Lưu Bị. Việc tìm tài liệu thì dễ, cái khó là phân tích về Lưu Bị, điều này không xong trong một hai canh giờ, xem ra đêm nay sẽ phải làm việc muộn. Lữ Bố thường ngày có vẻ nhàn tản, nhưng mỗi khi gặp việc lớn lại rất quyết đoán. Nay đã quyết định hợp tác với Lưu Bị. Tất nhiên phải hiểu rõ về ông ta. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, Lữ Bố mới ngỡ ngàng nhận ra mình và Lưu Bị đã từng gặp nhau. Lưu Bị xuất đạo sớm hơn Lữ Bố, khi khởi nghĩa Khăn Vàng nổ ra, Lữ Bố còn đang đánh giặc Hồ ở miền Bắc, trong khi Lưu Bị đã xuất quân dẹp loạn, là môn sinh của Lưu Thực. Sau này bình định Khăn Vàng, Lưu Bị làm huyện úy An Hỷ, rồi đánh quan đốc Bưu, tính cách ông ta quả là cương trực. Đáng tiếc là Lưu Thực qua đời vào đầu năm nay, nếu không Lữ Bố còn muốn đến bái phỏng để hỏi thêm. Nhưng điều khiến Lữ Bố kinh ngạc nhất là Lưu Bị từng tham gia hội minh với Công Tôn Toản và trong một lần giao chiến với chính Lữ Bố, đã cứu Công Tôn Toản thoát chết. Mặc dù đã lâu nhưng Lữ Bố có trí nhớ không phai, ở ải Hổ Lao, ông suýt chút nữa đã hạ Công Tôn Toản, nhưng ba người đã xông lên cứu. Lưu Bị chính là một trong ba người ấy. Một kẻ mặt đen, cái miệng hôi, vừa nhìn đã thấy không hợp làm chủ công, một kẻ mặt đỏ, hào khí ngời ngời, chắc chắn là Lưu Bị rồi. Nhìn điệu bộ ông ta quả thật có khí chất lãnh đạo. Lữ Bố và Giả Hủ cùng phân tích về quá khứ của Lưu Bị, tuy thông tin không nhiều, nhưng cũng phát họa được một hình dung sơ bộ. Lữ Bố thậm chí còn phát họa một bức chân dung của Lưu Bị, quả thực rất sống động. Chương 367, Dạ Đàm. Hoàng hôn buông xuống, trăng đã lên đầu cành, trong phủ họ Tuân, Triệu Vân đang say mê đọc một cuốn Vô Tự Thư. Thấy vậy, Trần Quần có phần bất mãn, Tử Long, sao lại cũng đọc mấy thứ này? Dù Tuân Du đã giải thích rằng Vô Tự Thư chỉ có trang đầu là gây chú ý, nội dung còn lại thì khá bình thường, nhưng Trần Quần không thể chấp nhận việc Lữ Bố minh oan cho những nhân vật vốn nổi tiếng tàn ác. Xem các cuốn sách này, có thể thấy Lữ Bố khâm phục những ai? Thương Trụ Vương, Tần Thủy Hoàng, Vương Mãn. Người khác có thể chỉ coi đó là sách giải trí, nhưng Trần Quần nhận ra Lữ Bố đang ngầm lợi dụng sách Vô Tự để thay đổi quan niệm của dân chúng, gián tiếp thúc đẩy sự chống đối lại giới sĩ tộc. Thú vị lắm. Triệu Vân đóng sách lại, ngước nhìn sắc trời rồi đứng dậy nói với Trần Quần, tiên sinh, mai chúng ta phải vào triều, liệu chuyện xin chức từ Châu Mục có chắc chắn không? Trần Quần ngồi xuống, gật đầu tự tin, dĩ nhiên, hiện nay Trung Nguyên có hai thế lực lớn là Viên Thiệu và Tào Tháo, cả hai đều coi Lữ Bố là kẻ thù. Lữ Bố cần chủ công ta để kiềm chế hai người họ từ phía sau. Ha, kẻ này tuy là gian tặc, nhưng đối với thế cục thiên hạ lại thấu hiểu vô cùng, quả thật là đại địch. Không ai còn nghĩ Lữ Bố chỉ là một kẻ võ biền nữa, nhưng chính vì vậy mà Trần Quần càng thêm e ngại. Lữ Bố đang chứng minh với thiên hạ rằng sĩ nhân không thực sự quan trọng, rằng vắng họ dân chúng còn sống tốt hơn. Một khi tư tưởng này ăn sâu vào lòng dân, đó sẽ là đòn nặng nề đối với sĩ nhân, và nếu có người bắt chước Lữ Bố hậu quả sẽ khó mà lường hết. Hắn không trừ, thiên hạ khó mà yên ổn. Trần Quần chua chát nói. Tiên sinh nói quá rồi chăng? Triệu Vân có phần khó hiểu. Từ khi vào quan trung, ông nhận thấy Trần Quần ngày càng bất mãn với Lữ Bố, nhưng không rõ nguyên do vì sao. Quá ư. Trần Quần nhìn Triệu Vân, lắc đầu thở dài, Tử Long chưa thấy được vấn đề cốt lõi ở đây. Thôi, chuyện này giờ không liên quan đến chúng ta. Mai mà xin được chức từ Châu Mục, chúng ta sẽ sớm quay lại Từ Châu. Trần Quần hiểu rõ mối nguy thực sự của Lữ Bố, nhưng hắn không thể làm gì. Nếu tìm cách gây rối tại đây, có khi còn chẳng thể rời khỏi Trường An an toàn. Tốt nhất là đòi xong lợi ích cần thiết rồi mới tính tiếp. Triệu Vân nhìn Trần Quần đầy tò mò, ông thật sự muốn hiểu cốt lõi vấn đề mà Trần Quần ám chỉ là gì. Sau khi Trần Quần rời đi, Triệu Vân nhìn cuốn Vô Tự Thư trong tay. Sách này quả thật cuốn hút, ngoại trừ trang đầu đầy kích thích, phần còn lại kể về các anh hùng, dù những anh hùng này trong quan niệm thông thường đều bị coi là ác nhân. Triệu Vân thậm chí còn mượn sử sách của Tuân Du để tra cứu, phát hiện ra rằng các nhân vật trong sách Vô Tự đều thực sự xuất hiện trong sử sách. Những người này có điểm chung là đều từng đấu tranh cho tầng lớp thấp nhất, nhưng tại sao lại bị lưu danh với những tai tiếng? Triệu Vân muốn đọc tiếp Vô Tự Thư nhưng ngại Trần Quần sẽ khó chịu, bèn mang sách đến biệt viện khác đọc, nơi Tuân Du đang ngồi thưởng trà bên bàn đá, mùi hương thoang thoảng làm tâm trí con người thư thái hẳn. Là Tử Long đó à? Tuân Du chỉ vào ghế đá bên cạnh, cười nói. Lại đây uống chén trà, đây là trà mới của chủ công ta. Đa tạ tiên sinh. Triệu Vân cúi chào Tuân Du, rồi mới ngồi xuống. Tuân Du rất hài lòng, trước tiên không kể đến tài năng, phong thái điềm đạm và lễ độ của Triệu Vân khiến Tuân Du thấy dễ chịu. So với những võ tướng khác chỉ biết càn quét, thiếu lễ nghĩa, Triệu Vân nổi bật với phong cách lịch thiệp và không nóng vội. Tử Long, ta thấy lễ nghi của cậu khác với lễ nghi sĩ nhân thông thường. Đây là lễ của quê nhà. Tuân Du rót trà cho Triệu Vân, hỏi một cách hứng thú. Là gia sư dạy tôi. Triệu Vân đáp, kẻ học võ như chúng tôi, bản lĩnh càng cao, càng cần khiêm tốn và giữ quy củ, bảo vệ kẻ yếu, không sợ kẻ mạnh, dũng mãnh nhưng không sinh sự, dùng võ mà không phạm pháp. Nghe vậy, Tuân Du nhìn Triệu Vân mà cảm khái, thấy Tử Long, ta biết gia sư của ngươi ắt là một bậc cao nhân đáng kính. Triệu Vân gật đầu. Gia sư quả thực khiến người ta kính phục. Do dự một lát, Triệu Vân không kìm được, hỏi, tiên sinh, từ khi vào quan trung, lòng tôi vẫn có điều nghi vấn chưa giải đáp. Có gì cứ nói. Tuân Du mỉm cười đáp, có vẻ rất quý mến Triệu Vân. Ôn Hầu rốt cuộc là người thế nào? Triệu Vân nhíu mày hỏi. Điều này còn tùy Tử Long nhìn nhận thế nào? Tuân Du hiểu ý, ánh mắt hơi phức tạp, ở Quan Đông, danh tiếng chủ công chắc là không tốt lắm nhỉ? Quả thực không tốt lắm. Triệu Vân gật đầu. Tại Quan Đông, lời đồn về Lữ Bố là kẻ giết người tàn nhẫn, không màng sinh mạng dân chúng, háo sắc vô độ, thậm chí ức hiếp thiên tử. Hình ảnh của hắn phủ đầy những lời nguyền rủa. Chỉ cần nghĩ đến Lữ Bố, người ta liền liên tưởng đến sự diệt vong, tội ác và xấu xa. Để Tử Long phải nói thế, xem ra danh tiếng của chủ công tại Quan Đông quả thực chẳng ra gì. Thấy vẻ ngượng ngùng của Triệu Vân, Tuân Du không nhịn được cười, hỏi tiếp, nhưng nay Tử Long thấy thế nào? Triệu Vân thoáng chút bối rối. Từ khi vượt qua ải Hổ Lao, ông chỉ thấy một cảnh tượng trật tự ngăn nắp, dân chúng không phải chịu cảnh nước sôi lửa bỏng như lời đồn. Họ không giàu có, nhưng trên gương mặt của người dân ở Quan Trung lại ánh lên một niềm hy vọng về tương lai mà Triệu Vân chưa từng thấy ở Quan Đông, kể cả ở Từ Châu. Đôi khi lời nói dối dù hoa mỹ cũng không thể che giấu sự thật. Tuân Du mỉm cười, chủ công ta là người thế nào, không ai nói được cả. Vị trí mỗi người khác nhau, nên nhìn thấy điều khác nhau. Ở đỉnh núi nhìn thấy một thế giới, còn ở chân núi lại là một thế giới khác. Ngươi nhìn thấy gì, điều đó chỉ có tự mình mới trả lời được. Nếu Điển Vi ở đây nghe được lời này, có lẽ sẽ chửi rủa ngay, nhưng Triệu Vân lại hiểu được, gật đầu cảm tạ, đa tạ tiên sinh, Vân đã hiểu. Uống trà đi, đây là trà chủ công phải cầu xin mới có được từ Thục, qua tay trà nhân của phủ chế biến tỉ mỉ, không phải trà thường đâu. Khắp thiên hạ, người được thưởng thức loại trà này chẳng nhiều. Tuân Du cười nói. Mời tiên sinh. Triệu Vân nâng chén trà, tay còn lại nâng nhẹ phía dưới như uống rượu, ngửa đầu uống cạn. Tuân Du nhìn Triệu Vân uống trà như uống rượu, không khỏi thấy xót, trà phải thưởng thức từ từ, may mà để nguội một lát, nếu không miệng sẽ bỏng rát. Còn Triệu Vân thì cảm thấy hớp trà vào. Đến đâu là tinh thần sảng khoái đến đó, ông hơi tiếc vì vừa rồi đã uống quá nhanh. Để ta rót thêm một chén. Tuân Du bật cười, rót thêm cho Triệu Vân, trà khác rượu, cần thưởng thức chậm rãi. Có người không ưa vị đắng của nó, nhưng nếu thấu được vị sâu trong đó, sẽ khó mà rời ra. Triệu Vân gật đầu, bắt chước Tuân Du, nhấp từng ngụm nhỏ, quả nhiên là một vị khác hẳn. Thấy dáng vẻ nghiêm túc của Triệu Vân, Tuân Du cười nói, nếu Tử Long thích, khi rời khỏi ta sẽ tặng cho một ít. Thứ quý thế sao dám nhận? Triệu Vân vội từ chối. Chẳng phải quý lắm, chỉ là người thường khó có được. Chủ công ta mỗi tháng đều tặng cho những người yêu trà, nên không thiếu. Gặp người hợp ý như Tử Long, tặng một chút làm bằng hữu. Tuân Du cười nói. Vậy Vân xin nhận với lòng cảm kích. Triệu Vân cúi đầu đáp lễ. Dạo này Tử Long đọc Vô Tự thư say sưa, hẳn là không ít lần bị trưởng văn trách mắng. Tuân Du cười nói. Tiên sinh nói đùa rồi. Triệu Vân tò mò hỏi, vì sao gọi là Vô Tự thư? Thực ra chủ công ta khuyến khích cải tiến thuật làm giấy chính là để dân chúng có thể học chữ dễ dàng. Tử Long có từng làm nông chưa? Người nông dân bình thường bận rộn từ sáng đến tối, làm gì có sức lực đọc sách học chữ. Vì vậy, chủ công dùng loại sách này để khuyến khích dân tự học. Tuân Du giải thích. Thì ra là vậy. Triệu Vân gật đầu. Rồi hỏi, loại giấy này giá rất thấp phải không? Vân thấy sách Vô Tự và Vạn Ngôn Thư cũng chỉ 2-3 tiền một quyển. Giá một cuốn sách tre khắc chữ đáng giá cả nghìn tiền, tại sao khi làm trên giấy lại rẻ thế? Đương nhiên không phải, một quyển sách giá vốn không dưới 10 tiền, chưa kể công sức. Tuân Du cười đáp. Vậy tại sao? Triệu Vân ngạc nhiên. Nếu giá là 10 tiền, có bao nhiêu dân chúng sẽ mua? Tuân Du cười hỏi. Thì ra là thế. Triệu Vân bừng tỉnh, trong lòng kính phục, đồng thời quan niệm của ông cũng bị tác động mạnh. Chính sách của Lữ Bố dường như đều hướng đến dân chúng, điều này hoàn toàn khác với những gì ông từng chứng kiến. Có lẽ đây chính là điều mà Trần Quần gọi là cốt lõi. Nhưng là gì thì ông vẫn chưa hiểu hết. Triệu Vân và Tuân Du càng trò chuyện càng hợp ý, dưới trướng Lữ Bố tuy có nhiều võ tướng, nhưng người vừa có khí chất sĩ nhân như Triệu Vân thì không nhiều. Tuân Du đứng giữa Lữ Bố và giới sĩ nhân, đã quen nhìn nhận vấn đề một cách trung lập. Với Triệu Vân, nhiều điều trong cuộc trò chuyện hôm nay khiến ông như mở ra một chân trời mới. Hai người trò chuyện đến tận khuya, Tuân Du nhìn trời nói, mai là ngày vào triều, Tử Long nên nghỉ sớm, chớ để thất lễ trước mặt bệ hạ. Đa tạ tiên sinh chỉ giáo, Vân xin ghi nhớ. Triệu Vân đứng dậy cúi đầu cảm ơn. Tuân Du mỉm cười đáp lễ, nhìn theo bóng Triệu Vân rời đi, không khỏi thở dài. Giá mà Triệu Vân là tướng dưới trướng Lữ Bố thì hay biết mấy. Chương 368, trên triều đình. Thưa Công Đạt, tại sao bá quan trên triều lại trông có vẻ nhàn nhã thế này? Trong cung Vị Ương, Trần Quần tỏ vẻ khó hiểu khi nhìn các quan viên lững thững bước vào, nhiều người thậm chí còn ngồi nhàn rỗi pha trà. Dù trà chưa phổ biến rộng rãi ở Trường An, nhưng Lữ Bố thường tặng cho quan lại triều đình, khiến nó trở nên không còn xa lạ, song hành vi này có phần thiếu trang nghiêm. Bình thường không có nhiều buổi triều sớm, các việc quan trọng thường do vệ úy phủ giải quyết, nên đa phần mọi người đều lên triều muộn hơn. Hôm nay phải thảo luận chuyện chư hầu, nên mới tập trung vào giờ này, khiến ai nấy đều chưa quen. Tuân Du nói, ngáp một cái. Vào mùa xuân, khi đến mùa gieo cấy, chính sách của Lữ Bố là hạn chế làm phiền dân chúng, vì vậy triều đình trong khoảng thời gian từ xuân đến mùa thu cũng nới lỏng giờ giấc. Thậm chí, thường ngày Lữ Bố không tới, mà thiên tử còn trẻ, chưa dậy sớm được, vì vậy buổi triều thường chỉ bắt đầu sau khi mặt trời đã mọc. Nhưng hôm nay có Lữ Bố lên triều, nên mọi người đều phải dậy sớm, nhưng chưa thích ứng kịp. Dù vậy, vệ úy phủ vẫn giải quyết nhiều việc trọng yếu. Bá quan có phần thảnh thơi cũng chẳng sao, vì khi đến triều đình thì mọi việc đều chậm lại. Chính quyền triều đình chủ trương thận trọng, thà không có công, còn hơn phạm lỗi, nên những việc cần quyết đoán sẽ không đưa ra triều đình, mà do vệ úy phủ quyết định. Triều đình gánh vác việc thiên hạ, sao có thể lơ là đến vậy? Trần Quần bất mãn nói. Tuân Du lắc đầu mỉm cười, chính vì phải xử lý đại sự thiên hạ, nên mọi thứ không thể quá gấp gáp. Thực tế, triều đình cũng không hoàn toàn vô sự, những chuyện như thiên tượng dị thường, quy trách nhiệm, tiếp đón sứ thần ngoại bang, hay việc đặt niên hiệu đều do triều đình quyết định, vì Lữ Bố không bận tâm đến những điều này. Công Đạt, ngươi có thấy rằng chính Lữ Bố chuyên quyền, khiến cho triều đình thành vô dụng? Trần Quần nhìn quanh, thấy ai cũng buồn ngủ, liền hạ giọng hỏi. Tuân Du nghe vậy, nhướng mày, lắc đầu mà không nói gì. Lữ Bố làm gì thì có liên quan gì đến hắn? Ở Quan Đông, hình tượng của Lữ Bố đã xấu đến đâu rồi, thêm một vài điều tiếng thì đã sao? Tuân Du biết rõ Trần Quần có ác cảm với Lữ Bố, nhưng hành động lén lút tìm kiếm chứng cứ xấu để tự thỏa mãn lòng căm ghét cũng thật nhỏ nhen, bởi ngay cả khi biết những điều này thì Trần Quần cũng chẳng làm gì được. Hơn nữa, sau khi thế hệ cựu thần của triều đình bị Lữ Bố thanh trừng, các quan lại hiện tại, dù không phải phe cánh Lữ Bố, cũng giữ thái độ thân cận hoặc trung lập, nên triều đình đâu có đến mức vô dụng như Trần Quần nghĩ. Ngươi cứ nghĩ vậy đi. Tuân Du cuối cùng cũng chẳng muốn giải thích thêm, nhận thấy rằng ác cảm của Trần Quần với Lữ Bố vốn ăn sâu từ đầu, dù có tỏ ra lịch sự thì cũng là để tránh rắc rối khi ở quan trung. Nghĩ đến đó, Tuân Du tự thấy mình thật giống kẻ phản bội. Trưởng Văn tiên sinh. Đúng lúc Trần Quần định nói thêm thì Đại Hồng Lưu Trịnh Thái bước đến chào hỏi, xin tiên sinh đưa cho tôi tấu thư đã chuẩn bị để chút nữa dâng lên hoàng thượng. Trần Quần gật đầu, lấy từ trong áo ra cuộn trúc đã chuẩn bị sẵn, đưa cho Trịnh Thái và nói, đa tạ công nghiệp huynh. Trịnh Thái khẽ gật đầu, chào Tuân Du rồi rời đi. Trần Quần chợt nhận ra, nhiều sĩ nhân quen biết với hắn dường như đều duy trì khoảng cách với Tuân Du. Dù giữ lễ kính trọng nhưng khoảng cách này, một người cùng giới như Trần Quần dễ dàng nhận ra. Chẳng lẽ Tuân Du bị giới sĩ nhân triều đình tẩy chay sao? Trần Quần suy nghĩ. Nhớ lại cách hành xử của Tuân Du từ khi vào Trường An, dần dần nhíu mày. Sau cùng, hắn nói, Công Đạt, ta dẫn Tử Long đi gặp vài cố nhân, lát nữa sẽ quay lại. Cũng được. Tuân Du gật đầu, để mặc hắn rời đi. Sau khi dẫn Triệu Vân đi, Trần Quần không quay lại gặp Tuân Du cho đến khi Lữ Bố lên điện, khiến Tuân Du cảm thấy đôi chút tiếc nuối vì không thể trò chuyện nhiều hơn với Triệu Vân. Công Đạt thở dài, chuyện gì vậy? Lữ Bố bước đến cùng Giả Hữu và Điển Vi, thấy Tuân Du đứng một mình thở dài liền hỏi. Không có gì. Tuân Du lắc đầu đáp, chủ công có gặp qua Triệu Vân chưa? Dĩ nhiên có gặp. Lữ Bố gật đầu, hình ảnh và khí chất của Triệu Vân trong hàng ngũ võ tướng rất đặc biệt. Dù chưa giao đấu nhưng người có thể khiến Lữ Bố cảm thấy uy hiếp không nhiều, vì vậy hắn ấn tượng sâu sắc với Triệu Vân. Ta thấy tính cách và tư tưởng của người này rất gần với chủ công. Tuân Du mỉm cười, nhiều chính sách của chủ công cũng được hắn rất tán thưởng. Ồ! Lữ Bố có chút ngạc nhiên, tướng dưới trướng chư hầu Quan Đông lại tán thành mình sao? Lữ Bố biết rất rõ mục tiêu của bản thân. Những gì mình làm, Tuân Du có thể nhận ra, các chư hầu Quan Đông nếu có thám tử ở Quan Trung cũng dễ dàng hiểu được Lữ Bố muốn gì. Điều này cũng lý giải tại sao hình tượng của hắn trong mắt người Quan Đông như một con quỷ dữ. Sao lại có người tán thành mình ở đó, chẳng lẽ hắn là kẻ phản bội? Thấy vẻ mặt Lữ Bố, Tuân Du hiểu ngay Lữ Bố đã hiểu lầm, mỉm cười giải thích, Tử Long là người ham học hỏi, những ngày qua hắn đã đi nhiều nơi, thấy được rằng tình hình Quan Trung hoàn toàn khác với những lời đồn đại ở Quan Đông, nên đức tin của hắn có phần lung lay. Bọn Quan Đông đồn đãi gì về chủ công vậy? Điển Vi tò mò hỏi trong khi mang ghế đến cho Lữ Bố ngồi. Chuyện này. Tuân Du lắc đầu, nói ra làm gì? Người hiểu thì tự biết, Lữ Bố không thể có tiếng tốt ở Quan Đông. Còn mức độ xấu đến đâu, nếu nói ra, e là Điển Vi sẽ nổi cơn thịnh nộ. Điển Vi cau mày, trừng mắt nhìn Tuân Du. Tuân Du né sang phía sau Lữ Bố, tránh ánh mắt hăm dọa của Điển Vi. Hoàng thượng giá lâm, giọng the thế của Dương Lễ vang lên ngoài điện, các quan vội vàng xếp thành hàng lối, tuần tự bước vào điện. Ba công đã bị cách chức từ năm ngoái vì thiên tai hạn hán, chưa bổ nhiệm lại, nên hàng đầu chính là Cửu Khanh, đứng đầu là Lữ Bố, còn Điển Vi giữ vị trí bảo vệ bên ngoài điện. Lữ Khanh lâu rồi không vào cung. Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, thấy Lữ Bố hiếm khi dự triều liền tỏ ý trách. Xin hoàng thượng tha tội, thần phải thay người tuần tra dân tình, nên không thể thường xuyên ở cạnh trong cung. Lữ Bố cúi người thi lễ. Đâu có tội gì. Lưu Hiệp mỉm cười nói, chính nhờ có Lữ Khanh mà trẫm mới được thảnh thơi thế này, phải không? Lữ Bố không đáp lại. Chuyện thiên tử rời cung dường như đã qua lâu rồi, nhưng rõ ràng trong lòng Lưu Hiệp đã gieo một mầm mống nào đó. Nhìn lại, Lưu Hiệp nay đã lớn hơn nhiều, Lữ Bố chợt nhận ra dường như đã lâu lắm hắn không vào cung. Lưu Hiệp cúi đầu, nhìn thẳng vào Lữ Bố. Lần này trong ánh mắt không còn vẻ e ngại hay né tránh như trước. Điều này khiến Lữ Bố mừng vì Lưu Hiệp đã có uy nghi của bậc quân vương, nhưng cũng là điềm chẳng lành cho bản thân. Trẫm nghe nói lần này có sứ giả từ Từ Châu đến. Lưu Hiệp cười hỏi. Đúng vậy. Trần Quần bước ra, cúi chào Lưu Hiệp và nói, thưa Hoàng thượng, tiền nhiệm Từ Châu Mục Đào Khiêm đã qua đời vào cuối năm ngoái. Từ Châu trải qua chiến loạn, dân tình khốn khổ, may nhờ Huyền Đức Công tận lực bảo vệ, đẩy lùi Tào Tháo, giữ yên bờ cõi, được lòng dân Từ Châu hết mực tôn sùng. Huyền Đức Công lại là dòng dõi hoàng thất, khẩn mong hoàng thượng ban cho ngài ấy chức Từ Châu Mục để trấn thủ một phương. Dòng dõi hoàng thất. Lưu Hiệp tò mò nhìn sang Lữ Bố, Lữ Khanh, lời của Trưởng Văn tiên sinh có thật không? Việc này thuộc trách nhiệm của tông chính, thần không tiện đưa ra phán quyết. Lữ Bố lắc đầu nói. Vậy Lữ Khanh nghĩ trẫm nên chuẩn y hay không? Lưu Hiệp lại hỏi. Mọi việc xin để Hoàng thượng quyết định. Lữ Bố cúi người đáp. Nếu vậy thì chuẩn đi, nếu là dòng dõi hoàng thất thì cũng đáng để tin cậy. Lưu Hiệp cười nói. Thần xin thay Huyền Đức Công tạ ơn Hoàng thượng. Trần Quần nhanh chóng kéo Triệu Vân ra, cúi chào Lưu Hiệp. Vị này là tướng quân dưới trướng Huyền Đức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.